tu chân thế giới lão hổ 53 chương 512 rốt cuộc muốn cỡ nào não tàn một trận phong ba nhấc lên. Xem như một trong những nguyên nhân Cao Vũ Thần trở lại đan hội về sau liền đóng cửa không ra. Một bên chỉ có ba tên nguyên anh cảnh cao thủ. Hắn vận dụng đan dược chữa trị tổn thương, nhưng trong lòng lại là tức không nhịn nổi. Luôn luôn nghĩ đến vấn đề này, càng là lộ ra ấm ngoan biểu lộ nói: đi bắt hắn cho ta giết. Cái kia Tần Uyển Nhi mang cho ta tới loại chuyện này, hắn làm không ít. Chỉ là lần này, ba tên nguyên anh cảnh cao thủ đều là khó khăn nói. Vấn đề này chỉ sợ không làm được. Đối diện liền sợ chúng ta có loại này ý đồ. Đã cảnh cáo, lúc này đi, nhất định sẽ gặp được đối phương cao thủ. Nói không chừng sẽ còn bại lộ mình, cho thiếu chủ mang đến phiền toái. Phiền phức? Phiền toái gì? Cao Vũ Thần phẫn nộ quát. Ta đường đường để Tam Dược Vương trưởng tôn, Cao gia tương lai gia chủ, thân phận cỡ nào, chẳng lẽ bị một đồ vật nhỏ khi dễ, còn không thể tìm về điểm chàng tử? Trong lòng ba người rất bất đắc dĩ. Nếu là ngươi chiếm lý, có ngươi thân phận này, muốn làm sao chơi đều được. Nhưng bây giờ chính ngươi không chiếm lý, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi a. Ba người không đi, ngược lại là đem Cao Vũ Thần tức chết đi được. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Bàn về thực lực, hắn thật đúng là không phải Lâm Hổ đối thủ. Chứ đừng nói là tại cao thủ bảo hộ phía dưới đem Lâm Hổ giết chết. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi không có trở lại trên núi. Trên núi có nguyên anh cao thủ trận pháp bảo hộ, Lâm Hổ tự nhiên cũng không lo lắng. Bọn họ trực tiếp ngủ lại tại Diệp Như đan các. Diệp Như cả người giận đùng đùng. Tuy nói nhìn như hết giận, nhưng trời mới biết có thể hay không nửa đêm đứng lên đi gây sự. Xảo Ngọc đều không có đi dạo phố, cố ý bồi tiếp nàng. Lâm Hổ đi theo Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ ngủ chung. Hai cái thơm ngát nữ hài tử không có chút nào phòng bị, ở bên cạnh nằm ngáy o o. Lâm Hổ lập tức có loại khổ cực cảm giác. Kim thân quả A Cao Vũ Thần tính là cái gì chứ A? Hổ ra căn bản không quan tâm. Mấu chốt là cái viên kia kim thân quả vấn đề. Lúc ấy vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn vốn dĩ chiếm lý, cưỡng ép Cao Vũ Thần, có thể nói là vì bình an rời đi đan hội. Nhưng nếu là công nhiên đoạt kim thân quả, cái kia giá trị liền không giống nhau. Mình chiếm lý, cũng không thể làm cho đối phương bắt được cái chui. Cho nên Lâm Hổ mới nhìn xuống móc đi hắn chứ vật pháp bảo ý nghĩ. Cũng không biết ngày mai đàm phán, có thể hay không đem kim thân quả làm tới. Bồi thường cũng tốt, dùng tiền mua cũng được. Tóm lại ta muốn cái viên kia kim thân quả. A Lâm Hổ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lại lo lắng đây là trong học viện, những cao thủ nửa đêm xuất thủ đưa cho chính mình hai bàn tay. Chỉ có thể ngao ô hai tiếng, nằm dạp trên mặt đất một mình buồn bực. Thật vất vả chịu đựng đến sáng ngày thứ hai, Ứng Nam chân người đám người còn muốn chuẩn bị một phen, đồng thời phái người đi truyền lời cho đan hội cao thủ, để bọn họ chạy tới nghị sự, thảo luận lần này vấn đề. Lâm Hổ nghệ hoài bò lên, để lão Tần cùng Mạnh Giai Kỳ hỗ trợ thanh tẩy thân thể một cái. Trong lúc đó, Mạnh Giai Kỳ còn kinh ngạc nói: manh manh ngươi cũng thật lợi hại. Tuy nói ngươi cái gì đó hồn ký có lần số hạn chế, nhưng lại có thể đánh bại kim đan nhị phẩm cao thủ. Buổi tối sự tình liền truyền về, sáng sớm sự tình liền triệt để truyền ra. Lâm Hổ vận dụng hồn ký, hóa thân hổ mụ mụ, yêu đan nhất phẩm vì bảo vệ Tần Uyển Nhi, cùng tà ác thế lực đấu trí đấu dũng, dẫn đánh kim đan nhị phẩm cao gia thái tử ra. Quá trình qua trao chuốt, một số người thêm mắm thêm muối, quá trình quả thực đốt bảo, đem Cao Vũ Thần hình dung mười phần không chịu nổi. Mặc dù sự thật cũng là như thế, nhưng Lâm Hổ vẫn là có chút ngượng ngùng. Làm sao đột nhiên liền đưa cho chính mình dựng một cái quang huy vĩ đại hình tượng đây? Lâm Hổ vừa ăn đồ vật, một bên nghe truyền văn, trong lòng đắc ý. Lúc này, Xảo Ngọc vội vã chạy tới. Lâm Hổ trực tiếp hỏi: khi nào đi đàm phán? Nếu như có thể mà nói, đem cái viên kia kim thân quả xem như thẻ đánh bạc a. Ngươi cũng biết ta tương đối yêu cầu. Xảo Ngọc trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện, tạm thời không có cách nào thảo luận cái vấn đề này. Xảy ra chuyện? Chuyện gì? Lâm Hổ sững sờ. Trước mắt bị người ức hiếp đến trên đầu đến. Chẳng lẽ còn có so chuyện này vấn đề càng lớn hơn? Cao Vũ Thần chết. Xảo Ngọc cau mày. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Giật mình nói. Cái gì? Hôm qua sau khi trở về, không bao lâu liền truyền ra Cao Vũ Thần tin qua đời. Hiện tại đối diện một mực chắc chắn là ngươi ra tay quá nặng, lưu lại ám thủ, dẫn đến hắn chết. Lâm Hổ nhất thời phun nói. Đơn thuần đánh giám. Ta rõ ràng là người bị hại. Ta rốt cuộc muốn có bao nhiêu não tàn mới sẽ đem mình trở thành ra hại người. Ta có tất muốn làm như thế sao? Lâm Hổ không ngốc. Lúc ấy muốn giết Cao Vũ Thần kỳ thật cũng không khó. Đơn giản chính là muốn gánh chịu phong hiểm. Mấu chốt ở chỗ hắn hoàn toàn không cần thiết này. Giết Cao Vũ Thần dĩ nhiên thống khoái. Thế nhưng là dắt vừa phát mà toàn thân. Người ta còn có cách để Tam Dược Vương làm ông nội đâu. Cái kia thế nhưng là đúng nghĩa lão quái vật. Sống đã ngoài ngàn năm. Bản thân là già mới có con. Tự nhiên thương yêu quá phận. Lại qua mấy chục năm mới nghênh đón cái này trưởng tôn. Hết lần này tới lần khác thiên phú còn không tính kém. Đồng dạng cưng chiều không được. Một khi động đến hắn tôn tử, nhất định sẽ chọc ra đại phiền toái. Cũng may chuyện này là Cao Vũ Thần không đúng, đem sự tình làm lớn chuyện, đan hội những cao thủ khác cũng sẽ tức giận. Người nhà họ Cao có Bạch Hổ Thành, có Ngự Thú Tông tồn tại, Lâm Hổ tự nhiên không lo lắng sau này vấn đề an toàn. Hắn ngốc nha, lưu lại ám thủ giết người. Huống chi Lâm Hổ căn bản liền sẽ không loại này thủ đoạn. A Xảo Ngọc buông buông tay nhỏ nói. Ta minh bạch. Tất cả mọi người minh bạch. Nhưng hết lần này tới lần khác ở vào cái này mấu chốt bên trên. Hắn chết không hiểu ra sao. Nhất định sẽ hoài nghi ngươi. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Những cao thủ đã chạy tới. Xảy ra loại chuyện như vậy, hiện trường phát hiện án trước tiên chắc chắn sẽ không động. Những cao thủ còn kịp đuổi đi qua nhìn một chút tình huống, có thể điều tra một lần nguyên nhân. Tu chân giới dĩ nhiên thám tử không nhiều, thế nhưng là thủ đoạn lại vô cùng không hợp thói thường. Căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Luôn có thể tra ra thứ gì. Lâm Hồ thấp thỏm nói. Nên không phải Diệp Như tối hôm qua vụng trộm chạy qua rồi. A Xảo Ngọc trợn trắng mắt nói. Ta hôm qua một đêm đều bảo vệ nàng. Chính là lo lắng nàng xúc động làm loạn. Tiếp theo nàng liền xem như đi qua. Cũng chưa chắc xông đi vào. Đan hội thực lực bây giờ rất mạnh, mặc dù Bạch Hổ Thành chỉnh thể không sợ. Nhưng Diệp Như một cái kim đan cửu phẩm cao thủ. Năng lực chiến đấu còn như vậy cùi bắp. Đi qua nhất định là đưa. Căn bản không có khả năng đạt thành loại chuyện này. Lâm Hổ có chút không yên lòng nói. Không được. Việc này ta cũng phải đi xem một chút. Đáng tiếc ta cái kia kim thân quả. Bộ dạng này nháo trò. Đến cùng còn có thể hay không mua được. A Xảo Ngọc bất đắc dĩ nói. Hơn phân nửa là treo. Ta nghe nói cái viên kia kim thân quả chính là cao gia phụ thuộc thế lực. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Cao Vũ Thần dám cầm giá cả uy hiếp mình. Làm nửa ngày cái kia kim thân quả chính là cao gia đồ vật a. Vậy thì phiền toái, xảy ra loại chuyện như vậy, cho dù là không quan hệ với ta, đoán chừng cũng sẽ dần lây sang ta. Lâm Hổ thở dài, lúc này mới mang lên lão Tần chạy tới. Diệp Như sáng sớm liền đi. Nàng rời đi về sau. Mạnh Giai Kỳ tự nhiên không có cách nào rời đi. Nhất định phải trông nom những học đồ đó. Nàng chỉ có thể buồn bực nói. Các ngươi trở về sau. Nói cho ta một chút quá trình. A tu chân thế giới lão hổ 53 chương 513. Hắn đương nhiên không dám. A Lâm Hổ phất phất tay biểu thì không có vấn đề. Chờ hổ ra trở về cho ngươi thêm mắm thêm muối giảng điểm cố sự. Bạch Hổ Thành mặt ngoài nhìn không ra gì thường gì, nhưng trên thực tế lực lượng phòng vệ tăng cường. Lâm Hổ nhìn thấy mấy đợt tu sĩ bên ngoài đi qua. Bí mật còn có một số cải trang người. dĩ nhiên Cao Vũ Thần không phải thứ tốt. Nhưng gia hỏa này thân phận có chút phiền phức. Để Tam Dược Vương trưởng tôn. Phụ mẫu cũng là đan hồi xuất sắc cao thủ. Cao gia là đan đạo thế gia. Gia tộc thế lực phi thường khủng bố. Dạng người này không hiểu ra sao chết ở Bạch Hổ Thành. Vẫn là cùng Lâm Hổ trước sau nháo mâu thuẫn về sau, cái này cũng có chút phiền toái. Hơi có chút đầu não người liền có thể minh bạch. Lâm Hổ không có khả năng đần độn làm loại chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là mục tiêu rõ ràng nhất cái kia. Cũng là dễ dàng nhất bị hoài nghi người. Không phải ngươi làm nhưng có khả năng hay không là ngươi ra tay quá nặng, sau khi trở về bất trị bỏ mình đây. Lẽ ra đan hội năng lực cũng không đến nỗi xuất hiện loại tình huống này, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Có Xảo Ngọc dẫn đường, một đường tự nhiên thông hành không trở ngại. Đi tới đan hội cửa ra vào thời điểm trông coi đại môn không chỉ có đan hội tu sĩ còn có thành vệ quân người. Gặp qua yêu vương kim đan cảnh tu sĩ. Trừ bỏ phủ thành chủ loại địa phương kia. Nói chung cũng liền lúc này. Sẽ nói đùa một chút canh cổng tiểu ca. Thấy Xảo Ngọc đi tới, mấy người đều là vô cùng cung kính hô. Người có thực lực xưa nay sẽ cho người kính sợ. Cứ việc Trần gia lão tổ hậu kỳ bị Lâm Hổ đánh vãi đái vãi cức. Nhưng tiền kỳ lại không thể rời bỏ Xảo Ngọc nguyên nhân. Vô luận là dùng thủ đoạn gì. Có biện pháp lấy yêu đan tu vi. Làm bị thương nguyên anh cảnh cao thủ. Liền sẽ để người kính sợ. Xảo Ngọc đại khí phất phất tay nói. Thế nào? Sự tình có tra ra được hay chưa? Vệ trưởng cùng viện trưởng đều tại. Diệp Như đan sư cũng tới. Bất quá có chút vấn đề nhỏ. Tạm thời không có tra ra kết quả. Một người tu sĩ đoạt trước nói. Xảo Ngọc gật đầu một cái, lấy loại này đổi hình, một chút thủ đoạn giết người, hẳn là không gạt được. Nàng mở miệng nói, ta mang hai cái tiểu gia hỏa vào xem, vấn đề không lớn à cái này. Không có việc gì, không có việc gì, không nói muốn cự tuyệt người nào đi vào. Tu sĩ kia nói gấp, Xảo Ngọc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên mang theo Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi vào. Đan hội bên trong tụ tập không ít cao thủ. Từ ra chuyện này về sau, liền đã coi như là phong bế trạng thái. Tất cả tại đan hội người đều không thể rời đi. Hướng Phi cùng Ứng Nam Chân bọn người ở đại điện bên trong, đan hội nguyên anh cảnh cao thủ cũng ở. Còn chờ cái gì? Nhất định là cái kia Lâm Manh Manh hạ độc thủ. Cố ý lưu lại ám thủ gì? Thiếu chủ mới có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đi theo Cao Vũ Thần nguyên anh cảnh tu sĩ là thật hoảng. Cao Vũ Thần chết rồi, cho dù là cha ra là ai làm, bọn họ đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Dưới cơn thịnh nộ Cao lão gia tử sẽ muốn mạng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn bây giờ bị thành vệ quân coi chừng. Nơi nào có năng lực đào tẩu. Chỉ có thể đem lửa giận phát tại hung thủ phía trên. Hướng Phi cau mày nói. Việc này tạm thời chưa có kết luận. Lâm Manh Manh bất quá là một con yêu thú. Lấy ở đâu nhiều như vậy thủ đoạn. Để cho các ngươi đan hội cao thủ đều không có phát hiện mánh khóe. Huống chi Cao Vũ Thần bản thân cũng là tinh thông đan đạo. Mặc kệ Cao Vũ Thần thân phận có hay không mờ ám. Dù sao cũng là một cái cao cấp đan sư. Không có khả năng mình trúng độc. Hoặc là thủ ám thương. Mà không có chút nào phát giác. Hướng vệ trưởng lời ấy sai rồi. Tuy nói Lâm Hổ không bản lãnh này. Nhưng hắn một bên tên kia thiếu nữ. Chúng ta cũng ít nhiều biết một chút nội tình. Cái này gọi là Tần Uyển Nhi thiếu nữ. Thế nhưng là Diệp Như đồ đệ a tên kia đan hội nguyên anh ngũ phẩm cao thủ lên tiếng. Người này thuộc về đệ ngũ dược vương dưới quyền thế lực. Kêu là Chu Giang. Một lần này truy sát Diệp Hảo. Mấy đại dược vương đều có xuất lực. Điều động bộ hạ mấy tên cao thủ chạy đến. Để tam dược vương cao lão gia tử là sai phái là Cao Vũ Thần cùng ba tên nguyên anh cảnh cung phụng. Đám người thật không có phản đối. Thực tính toán ra. Đan hội dòng chính cao thủ. Sức chiến đấu là có chút cái kia. Nhiều mấy cái có năng lực chiến đấu cao thủ. Cũng không người sẽ phản đối. Đan hội trước mắt dòng giã có 10 tên nguyên anh cảnh cao thủ. Trừ ra Phùng hội trưởng. Cùng Cao Vũ Thần ba tên người hộ đạo. Còn lại 6 tên phân biệt đến từ 3 cái dược vương thế lực. Cái này Chu Giang mà nói, kỳ thật nói đúng là Tần Uyển Nhi có khả năng có được Diệp Như chân truyền. Lâm Manh Manh không biết, nàng chưa hẳn không biết động tay chân gì. Diệp Như nghe xong lập tức khẽ cười. Chu đan sư nói đùa, Diệp Như điểm ấy nông cạn môn đạo mình còn không tính là tinh thông. Uyển Nhi bất quá trúc cơ cảnh tu sĩ, nhập môn bất quá mấy tháng. Mặc dù học một chút bé nhỏ bản lĩnh, nhưng so với Cao Vũ Thần, Cao lão gia tử chính thống mà nói, còn thì kém rất nhiều. Nói đùa, nói Tần Uyển Nhi có thể giết chết Cao Vũ Thần chính nàng cũng không tin. Nói ra các ngươi khả năng đều không tin. Tần Uyển Nhi nhập môn quá ngắn, ta liền dạy nàng luyện chế đan dược thông thường. Nàng có thể có năng lực gì? Cái này một biếm một nâng kỳ thật liền cơ hồ làm rõ chuyện đã xảy ra. Ta Diệp Như mặc dù đã từng danh xưng để bát dược vương, nhưng trên thực tế cùng phía trước 7 vị vẫn là kém quá nhiều. Thiếu khuyết thời gian lắng đọng. Nhỏ nhất để thất dược vương năm nay cũng là hơn 600 tuổi. Nàng căn bản không cách nào so. Mình không sánh bằng Cao lão gia tử, càng không cần nói mình tiện tay dạy dỗ Tần Uyển Nhi. Mới nhập môn mấy tháng, nếu như nàng đều có năng lực âm chết được Cao lão gia tử chân truyền Cao Vũ Thần, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Chẳng phải là nói ta Diệp Như chẳng những đan đạo so Cao lão gia tử ngưu bức, ngay cả dạy đồ đệ thủ đoạn đều so với đối phương lợi hại. Chu Giang dám thừa nhận sao? Hắn đương nhiên không dám. A, nói đùa, ở đây cũng không phải tất cả đều là của hắn người. Trời mới biết Bạch Hổ Thành đan hội có ai là Cao lão gia tử phe người. Những cái này đạo lý tất cả mọi người minh bạch. Vạn nhất tin tức truyền đi, hắn về sau cũng không cần tại đan hội trộn lẫn. Ứng Nam Chân đánh cái giảng hòa nói, theo ta thấy vẫn là mau chóng để Diệp Như kiểm tra một chút Cao Vũ Thần tình huống. Chu Giang không phản đối, những người khác cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ không cho Diệp Như kiểm tra, kỳ thật chính là cảm thấy không phục. Trước mắt cái này kim đan cảnh tiểu nữ nhân, năm đó thế mà ngồi lên để bát dược vương vị trí. Mà bọn họ những người này đây, đều nguyên anh cảnh giới. Đừng nói là dược vương, đến nay còn tại dược vương thủ phía dưới làm việc lặt vặt. Thật là nhất thiên nhất địa đãi ngộ. Bản thân có chút không phục, lợi dụng có thể là Tần Uyển Nhi đồng thủ nguyên nhân, ngăn chặn Diệp Như xuất thủ khả năng, miễn cho đem bọn hắn cho so không bằng. Bọn họ đều đã kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì, giống như là trọng thương mà chết bộ dáng. Nhưng đám người lúc ấy muốn về Cao Vũ Thần, cũng là lo lắng hắn xảy ra chuyện. Cao lão gia tử giận chó đánh mèo đám người, kết quả ngược lại xảy ra vấn đề. Bây giờ không ai dám nói không được. Nói không được chính là cho rằng là Tần Uyển Nhi hạ thủ. Có Diệp Như mà nói phía trước, tiềm thức liền sẽ để người cảm thấy bọn họ là ở coi thường Cao lão gia tử. Diệp Như lúc này mới tranh thủ được cơ hội, hướng Phi gật đầu nói, vậy thì đi xem một chút a. Các ngươi không thể đi vào. Đám người đang định rời bước đi Cao Vũ Thần gian phòng, bên ngoài đột nhiên có tu sĩ lên tiếng. Ở đây đều là cao thủ, thần thức quét qua liền phát hiện người đến là ai. Lâm Hổ bị người ngăn trở, nhất thời có chút tức giận nói, ta bị người ta vu cáo, chẳng lẽ liền đi xem một chút hiện trường quyền lợi đều không có, mặc cho các ngươi tùy tiện rồi ta nước bẩn tu chân thế giới. Lão Hổ 53 chương 514. Hắn tại trước đây thật lâu liền chúng phải độc. Hướng Phi cười khổ nói, chính chủ đã đến rồi, để bọn hắn vào a. Nếu như có thể tra ra vấn đề gì, cũng có thể thuận tiện chứng minh bọn họ không năng lực này đồng thủ. Hướng Phi lúc ấy có thể tự mình đồng ý thả Cao Vũ Thần trở về, liền hắn lúc ấy quan sát, Cao Vũ Thần thương thế hẳn là không có gì đáng ngại. Lâm Hổ cũng rất thông minh, hắn chỉ là lo lắng nguyên anh cảnh cao thủ đánh lên sẽ tai bay vạ gió, không muốn tình thế diễn biến đến nguyên anh cảnh cao thủ đánh lên. Thực đến đó một bước, vô luận đúng và sai đều sẽ rất phiền phức, bởi vì tạo thành thương vong quá lớn. cho nên mới sẽ cưỡng ép Cao Vũ Thần mang theo đám người lui ra ngoài. Hắn đã có loại tâm tính này, tin tưởng đối với tình thế liền thấy rất rõ ràng, biết mình căn bản không cần thiết ra tay độc ác, như thế sẽ chỉ làm sự tình phiền toái hơn. Hắn còn dám tới, nếu như Diệp Như cũng tra không ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể giải thích là hắn đánh chết thiếu chủ. Ta tất nhiên muốn vì thiếu chủ lấy lại công đạo. Đi theo Cao Vũ Thần nguyên anh cảnh cao thủ lên tiếng. Hướng Phi những mày nói, nếu thật là hắn cách làm, Bạch Hổ Thành đương nhiên sẽ không bao che hung thủ. Nhưng nếu như không phải hắn làm ra, Điền Huyên hẳn là minh bạch đi. Tên này cao thủ gọi Điền Dịch, tại ba tên người hộ đạo bên trong cũng coi là thực lực mạnh nhất, được nhất Cao Vũ Thần tín nhiệm người. Cái kia Điền Dịch hừ một tiếng cũng không nói chuyện. Cứ việc thoạt nhìn thực lực không bằng người, nhưng Hướng Phi một chút cũng không lo lắng. Nơi này là Bạch Hổ Thành, đừng nhìn Bạch Hổ Thành người tới không nhiều, nhưng đều là hảo thủ. Quân trưởng không xuất mã, đó là bởi vì Cao Vũ Thần còn không có tất yếu để cho hắn tự thân xuất mã. Nhưng nếu như thật có sự tình phát sinh, quân trưởng cũng sẽ trước tiên xuất thủ, còn có phủ thành chủ. Hướng Phi cho đi. Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc cùng Tần Uyển Nhi lúc này mới thuận lợi tiến đến. Diệp Như từ Tần Uyển Nhi vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đi theo mình. Lâm Hổ không cần chào hỏi, mình đã có ra mặt dày đi theo. Loại tình huống này, vẫn là đi theo người một nhà bên người yên tâm một chút. Xảo Ngọc nhẹ nhàng nhảy một cái, chạy đến Ứng Nam Chân một bên nói, sự tình thế nào? Đan hội người đã kiểm tra, nói là trọng thương bất trị bỏ mình, chúng ta tạm thời không đồng ý, dự định để Diệp Như lại kiểm tra một lần, có lẽ có thể phát hiện cái gì địa phương khác nhau. Ứng Nam Chân nói ra. Xảo Ngọc khẽ nói, đừng nghe bọn họ nói mò. Cao Vũ Thần rời đi thời điểm, nhiều người như vậy nhìn thấy, nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ cũng không phải đùa giỡn. Theo ta thấy tuyệt đối là nội bộ bọn họ người làm. Nói không chừng còn không chỉ một cái người. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Cái kia Điền Dịch lập tức quát. Xảo Ngọc còn không có ứng thanh, Lâm Hổ liền kéo ra nói, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, loại tình huống này, bình thường ai giống hung nhất, người đó liền có hiểm nghi. Người này ta nhớ được là cùng ở bên người Cao Vũ Thần, muốn động thủ cũng chỉ bọn hắn tương đối dễ dàng một chút. Ngươi! Điền Dịch gầm thét lên, kém chút sẽ phải động thủ. Ứng Nam Chân thân thể cuống quýt khẽ động cản ở trước mặt Lâm Hổ. Lâm Hổ đầu từ phía sau xuất hiện nói, ngươi nhìn, người này một lời không hợp liền muốn diệt khẩu, trong lòng khẳng định có dự. Ứng Nam Chân cười khổ nói, được, ngươi bớt tranh cãi a, chờ đã điều tra xong lại nói. Không phải ngươi làm, đương nhiên sẽ không có người có thể oan uổng ngươi. Hắn giọng điệu này ngược lại là tùy ý, rất nhanh liền để cho người ta bắt được không tầm thường tin tức. Hướng Phi cũng là khắp nơi giữ gìn Lâm Hổ. Ứng Nam Chân đối Lâm Hổ thái độ cũng tốt, có thể thấy được tại bọn họ trong lòng, cái này không phải có thể tùy ý vứt quân cờ. Chu Giang đám người không thể không cân nhắc sau này vấn đề. Đám người cùng một chỗ chạy tới Cao Vũ Thần căn phòng. Cùng ngày Cao Vũ Thần nuốt đan dược chữa thương, lại la hét muốn giết Lâm Hổ, đoạt lại Tần Uyển Nhi. Điện Dịch đám người không đồng ý về sau, liền cũng không còn tiếp tục xây dưa tiếp. Điện Dịch đám người đã kiểm tra về sau, xác định không có vấn đề mới rời khỏi. Gian phòng của bọn hắn, ngay tại Cao Vũ Thần gian phòng sát vách. Lấy nguyên anh cảnh cao thủ có thể vì, hơi có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể phát giác được. Không nói tới loại tình huống này giết người, cho nên cơ hồ không có người hoài nghi Lâm Hổ chui vào giết người. Dựa vào hắn tu vi, căn bản không làm được đến mức này. Về phần lưu lại ám thương thủ đoạn, kỳ thật chính bọn hắn cũng không tin. Lúc ấy ở đây bao nhiêu nguyên anh cảnh cao thủ, Lâm Hổ nào có cơ hội này gây chuyện. Nhưng đám người đã kiểm tra, đều phát hiện là thương thế tái phát, cho nên mới sẽ một mệnh u hô. Điểm ấy vấn đề lại lớn. Diệp Như đã từng là đệ bát dược vương, ở trong đan hội, tự nhiên là người người biết rõ sự tình. Cũng liền Bạch Hổ Thành loại này đối với xa xôi khu vực, tin tức sẽ khá rớt lại phía sau một chút. Tăng thêm nàng tương đối trạch, cũng không thế nào lộ mặt, mới không có người biết rõ. Theo thời gian suy tính, đan hội đại bộ phận nguyên anh nhất phẩm cao thủ, còn tại kim đan cảnh thời điểm, Diệp Như cũng đã là đệ bát dược vương. Nàng tại kim đan cửu phẩm bên trên đã gẹt vài chục năm, đến mức không ít người đều đã nguyên anh cảnh, nàng vẫn là kim đan cửu phẩm, cho nên cảm giác liền có chút là lạ. Kết quả là đã nắm vững nguyên anh cảnh đan dược đám người, tự nhiên là có chút xem thường nàng, cảm thấy nàng đã quá hạn. Nếu không phải là trùng hợp nghiên cứu ra hoặc yêu hương cái này dược vật, căn bản không có khả năng đứng hàng bát đại dược vương. Nàng giờ phút này nhất cử nhất động đều tại đám người chú mục bên trong. Diệp Như ngược lại là bình tĩnh, nàng cũng không đụng đối phương, mà là lăng không một cỗ chân nguyên vượt tới, liền có thể đem Cao Vũ Thần tình huống kiểm tra rõ ràng. Tựa hồ phát giác được gì thường gì, nàng lại lấy ra kim châm, tại vài chỗ huyệt vị bên trên điểm nhẹ chỉ chốc lát, càng là sử dụng nhiều loại thủ đoạn nghiệm chứng về sau, mới mở miệng nói: nhìn đích xác đúng không chỉ bỏ mình dáng vẻ, nếu ngươi đã cũng thừa nhận, chuyện kia cũng coi là mọi chuyện rõ ràng, hiện tại liền để hung thủ đền tội. A Điện Dịch nhất thời nhảy dựng lên kêu là: Lâm Hổ thuận miệng phun nói: thêm chút lỗ tai có được hay không, không nghe người ta nói là thoạt nhìn mà thôi, chờ người nói hết lời. A gia hỏa này cũng là kỳ hoa, tại nguyên anh cảnh cao thủ tụ tập địa phương, thế mà một bộ thái độ bình thường. Tần Uyển Nhi đều cảm thấy có chút khẩn trương. Diệp Như đó là thường thấy cao thủ, tự nhiên không sợ mà thôi. Diệp Như lúc này mới lên tiếng: không biết chư vị còn nhớ hay không đến một việc. Mười mấy năm trước, Diệp Hảo bại lộ mình làm ra những sự tình kia một lần kia. Ngươi là nói Bạch gia lão gia tử chuyện kia? Chu Giang lập tức nhướng mày. Tất cả mọi người là biết rõ chuyện này. Năm đó Bạch lão gia tử không hiểu chết bất đắc kỳ tử, nói là thọ nguyên đại nạn, nhưng trên thực tế vẫn còn kém một chút. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp phía dưới, có người nhìn thấy Bạch lão gia tử hướng Diệp Hảo xin thuốc, lại tìm đến chưa phục dụng xong dược vật, từ đó phát giác xảy ra vấn đề, đám người chỉ sợ đều sẽ không cảm thấy Bạch lão gia tử là bị người hạ độc chết. Diệp Như gật đầu nói: bình thường chơi độc người chỉ có thể dùng độc giết người, mà nhất lưu dùng độc lại hiểu đến như thế nào dùng thuốc giết người. Cao Vũ Thần là bị người hạ độc chết, hắn tại trước đây thật lâu liền trúng phải độc, bây giờ bất quá là độc hoạn bộc phát mà thôi, không có khả năng. Thiếu chủ mấy ngày trước đây mới đến Bạch Hổ Thành, lúc khác đều tại đan hội tổng đà, nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ liền không có một người phát hiện vấn đề? Chu Giang phản bác. Diệp Như cười nói: năm đó cũng không phải không có người phát hiện Bạch lão gia tử vấn đề nha, nhưng vậy không giống nhau, người bình thường không phát hiện được, Cao lão gia tử khẳng định có thể phát hiện vấn đề. Điền Dịch phản bác. Tu chân thế giới lão hổ 53 chương 515 hay không dính. Diệp Như khẽ cười nói: liền ta quan sát, hắn chúng độc chí ít cũng ở nửa năm trở lên, đối với người thường mà nói nửa năm rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cái này thực không tính là gì. Ngươi thực có thể xác định nửa năm qua này hắn gặp qua Cao lão đầu sao? Cái kia Điền Dịch lông mày lập tức nhíu một cái, tựa hồ cũng đang suy tư vấn đề trong đó. Chu Giang cao mày nói: nghe nói 8 tháng trước Cao Dược Vương cũng đã bế quan, giúp nguyên anh cảnh cao thủ luyện chế đột phá tới vạn tượng cảnh đan dược, trước mắt còn có hay không xuất quan? Điền Dịch đám người chỉ là cung phụng, mà Chu Giang là đan hội người, tự nhiên cũng biết rõ ràng hơn một chút. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói: nếu bế quan chưa ra, chẳng phải là nói hắn thật đúng là trong vòng nửa năm chưa thấy qua Dược Vương? Thủ đoạn này ẩn nấp một chút, hẳn là liền không có người có thể phát giác được a. tu sĩ thân thể tự nhiên không thể nào để cho những người khác tùy tiện quan sát. Trừ phi là thân cận người phát hiện vấn đề, nếu không căn bản không có cơ hội cặn kẽ kiểm tra thân thể. Còn nữa Cao Vũ Thần bản thân liền là cao cấp đan sư. Lại là Cao Dược Vương trưởng tôn. So với bình thường cao thủ mạnh không ít. Sẽ không có người ở trước mặt hắn múa rìu qua mắt thở. Điền Dịch phản bác. Vậy cũng không đúng. Làm sao sẽ vừa vặn liền lúc này độc hoạn bộc phát đây? Diệp Như khẽ cười nói. Không phải lúc này vừa vặn độc hoạn bộc phát. Mà là hắn vừa vặn bị thương. Nuốt đan dược. Đan dược bên trong bộ phận dược vật. Đưa tới độc vật. Mới để cho hắn mất mạng mà thôi. Thổ thương nuốt đan dược tự nhiên cùng thuốc tầm thường khác biệt. Tăng thêm Cao Vũ Thần thân phận. Trên cơ bản liền không có tự mình động thủ thời điểm. Cho dù là động thủ. Đó cũng là tu hành đối luyện. Không đến mức nói sẽ để cho hắn thổ thương. Đối với hắn mà nói trong cuộc đời nuốt đan dược số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phùng hội trưởng nghi ngờ nói. Nếu quả thật có một loại độc vật. Nhằm vào chúng ta thuốc trị thương. Đây chẳng phải là sau này phiền phức liền lớn một loại không có cách nào đơn giản kiểm tra ẩn núp tính độc vật. Một viên phòng sẵn thuốc trị thương. Cách này có thể khiến người ta một mệnh ô hô mà nói. Sợ là về sau liền không có mấy người dám bị thương. Bằng không đột nhiên mất mạng cũng không biết là vì sao. Diệp Như nhất thời lắc đầu nói. Ẩn núp tính độc vật. Cần một loại đặc thù nào đó điều kiện mới có thể bộc phát. Loại độc này không phải một lần liền có thể hoàn thành. Muốn đối phương không biết phát giác. Ít nhất phải mấy lần mới có thể thành công. Hơn nữa nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Cái này không tính là một loại độc. Cho nên người bình thường căn bản nhìn không ra gì thường. Lâm Hổ hưng phấn nói. Chỉ có hai loại đặc thù dược vật gặp gỡ. Mới sẽ diễn biến thành độc vật đúng. Diệp Như hài lòng gật đầu một cái. Cười với hắn một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Vô luận là lúc trước trồng thuốc. Vẫn là tiếp theo thay thế chữa thương đan dược. Đều có một cách tất nhiên điều kiện. Người này nhất định có thể thiếp thân tiếp xúc hắn chữa thương đan dược cũng bị thay thế qua. Phùng hội trưởng cao mày nói. Diệp Như gật đầu nói. Cái này muốn nói lên Diệp Hảo năm đó chuyện đó. Cũng chính bởi vì hắn tại đan dược bên trong động tay chân. Mới có thể để Bạch lão gia tử sớm kết thúc sinh mệnh. Tuy nói đan dược này bị động tay chân. Nhưng nếu như không tỉ mỉ tra. Căn bản không có khả năng phát hiện vấn đề. Diệp Như ra hiểu đám người lấy ra đan dược. Chu Giang lúc ấy đem đan dược thu vào. Hắn lập tức đưa tới. Diệp Như lấy ra trong đó một viên chữa thương đan dược đến. Trực tiếp dùng sức bóp nát. Quan sát chốc lát. Liền đưa cho mọi người thấy nhìn. Diêm Vương Địch Chu Giang hoảng sợ nói. Diêm Vương Địch là phân lượng có chút gì thường. Cái này luyện đan thủ đoạn hết sức đặc thù. Lại có thể tại dược liệu phân lượng không đúng tình huống phía dưới thành đan. Phùng hội trưởng cao mày nói. Nhưng Diêm Vương Địch gốc này dược liệu. Bản thân liền là liệu thương đan một vòng. Không đến mức nói sẽ muốn người mệnh A Diêm Vương Địch phân lượng có chút vấn đề. Có thể thành đan. Đối với chữa thương tác dụng đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng lớn. Nhưng cái này Diêm Vương Địch mặc dù là thánh dược chữa thương một vòng. Lại danh xưng có hai không dính. Một không dính dược vương đường. Hai không dính thiên thời hoa. Phàm là dính vào trong đó bất luận một loại nào. Thánh dược chữa thương liền trở thành trí mạng độc dược dược vương đường là kịch độc. Một khi nuốt. Cho dù là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy cũng không đến mức nhìn không ra. Như vậy chỉ có thiên thời hoa. Phùng hội trưởng lẩm bẩm nói. Ở đây đều là cao thủ. Rất nhanh liền nghĩ đến địa phương trọng yếu. Diệp Như trầm giọng nói. Cao Vũ Thần túng dục quá độ. Thân thể vô cùng hư. Nhưng hắn lại là không gái không vui. Càng là sẽ dùng một chút cương liệt dược vật. Tỉ như thuốc kích dục loại hình. Thiên thời hoa là nhiều loại bá đạo thuốc kích dục kích nổ. Tuy nói dược tính phi thường khủng bố. Nhưng bởi vì dùng đến thiên thời hoa. Cho nên cơ hồ là bị cấm chỉ luyện chế. Nhất là thổ thương người. Càng là nên cấm dục. Hắn cư nhiên. Phùng hội trưởng lẩm bẩm nói. Thuốc kích dục. Hơn phân nửa là cho nữ tử sử dụng. Bất quá có thiên thời hoa tại. Phục dụng dược vật nữ tử. Sẽ mang thôi tình hiệu quả. Đối với nam nhân có chỗ tốt rất lớn. Có thể trì hoãn bền bỉ. Điền Dịch âm đến đặt mông ngã tại trên mặt đất. Hai gã khác nguyên anh cảnh cao thủ cũng là sắc mặt trắng bệch. Thật không phải Lâm Hổ giết. Mà là mình tìm đường chết. Nói như vậy. Ngày bình thường giúp hắn tìm nữ nhân nhóm người mình. Chẳng phải là hoàn thành đồng lõa Diệp như nói ra. Chư vị chỉ là nghĩ độc vật. Lại hoàn toàn không để ý đến thiên thời hoa vấn đề. Nếu như các ngươi tiến hành kiểm tra thực hư. Tất nhiên có thể tìm tới vấn đề. Đám người nhất thời trầm mặt không nói. Lâm Hổ im lặng nói. Làm nửa ngày là mình đem mình đùa chơi chết. Không đúng. Chính hắn chính là đan sư. Khẳng định biết rõ vấn đề trong đó. Thế nào còn sẽ đần độn vận dụng đan dược. Diêm Vương Địch phân lượng vì sao lại không đúng. Phùng hội trưởng lẩm bẩm nói. Hắn từ sau khi đến. Trừ bỏ bái phỏng Bạch Hổ thành cao tầng bên ngoài. Chính là cùng mấy cái thanh lâu nữ tử ban ngày tuyên ngôn. Ngày đêm không ngừng. Chỉ sợ cũng dùng thuốc kích tình chữa thương đan dược đơn thuốc đã mấy lần cải tiến qua. Nguyên bản Diêm Vương Địch phân lượng đã giảm bớt. Còn có mấy vị thuốc trung hòa. Không đến mức tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn sẽ không phạm loại này thông thường tính vấn đề. Đan dược bị người đổi qua. Là ai? Chu Giang trầm giọng nói. Diệp Như hừ lạnh nói. Diệp Hảo Lâm Hổ xứng sờ nói. Nhưng Diệp Hảo được người cứu đi nha. Chẳng lẽ hắn ẩn thân ở trong đan hội? Mọi người vừa nghe. Cũng có chút hổ nghi. Mấu chốt cái này Diệp Hảo thủ đoạn. Là thật có chút không hợp thói thường. Cao Vũ thần đan đạo thực lực không tầm thường. Thế mà cứ như vậy bị không giải thích được âm tử. Cũng quá biệt khuất. Diệp Như lắc đầu nói. Người khác hẳn là không ở. Ta chỉ nói là cái này rất giống như là thủ đoạn của hắn. Bây giờ nghĩ lại. Nhiều năm như vậy đều không thể tìm tới tung tích của hắn. Hoặc là có thế lực cường đại giúp hắn che giấu hành tung. Hoặc là chính là chúng ta đan hội nội bộ có vấn đề trong lòng mọi người chấn động. Cao Vũ thần trước đó một mực ở đan hội. Nhưng hết lần này tới lần khác đan dược bị người đổi qua. Nói đan hội không nổi ứng. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Cuối cùng là một cái thế lực nổi ứng. Vẫn là trông mà thèm Diệp Hảo thủ đoạn người hướng phi quét qua Điền Dịch đám người nói. Có thể thiếp thân thay đổi dược vật người. Tất nhiên là có thể tiếp xúc gần gũi hắn người. Ba người các ngươi tạm thời không thể rời đi nơi này. Thẳng đến tẩy thoát hiểm nghi mới thôi. Tu chân thế giới lão hổ 53 chương 516 thiên ý như đao đám người cảm giác giống như là trời sập. Cao Vũ thần cái này kiểu chết. Thật là khó có thể miêu tả. Bọn họ tình nguyện là Lâm Hổ lưu lại án thủ. Cố ý giết chết Cao Vũ Thần. Giải thích như vậy lên còn nhẹ nhõm một chút. Giống như là Chu Giang những người này, không đến mức nói muốn mất mạng. Về phần Điền Dịch đám người, bọn họ căn bản không để ý tới. Nhưng đường đường Cao gia người thừa kế. Tuy nói là bị người dùng ra thủ đoạn. Nhưng thế mà chết ở loại phương pháp này phía dưới. Nhất định là khó có thể che giấu. Bọn họ những cái này đồng hành người cũng tính xui xẻo, bởi vì tùy ý hắn làm ẩu, không có ngăn cản hắn. Vấn đề cơ hồ đã có thể xác định. Diệp Như năng lực là có, chí ít ở phương diện này, đám người mặc cảm. Chu Giang nhìn qua ba người. Hai mắt đỏ bừng nói. Cao Vũ thần chết rồi. Chúng ta luôn luôn muốn cho Cao lão gia tử một cái công đạo. Nếu không sau này không sống yên lành được. Cùng bị nghiêm hình bức cung. Không bằng ở trong này tự chứng thanh bạch A Điền Dịch ba người. Sắc mặt lập tức hơi trắng bệch. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Vội vàng lui về phía sau mấy bước. Dựa vào ở bên người Diệp Như nói. Bọn họ đây là muốn làm gì? Diệp Như thở dài nói. Coi như là cho bọn họ một cái cơ hội à. Nếu như là mình bàn giao. Có lẽ còn có thể thống khoái một chút. Nếu không một chút thủ đoạn dùng đến. Cũng không phải là dễ dàng như thế. Tự chứng thanh bạch còn có thể làm sao? Tự chứng Lâm Hổ kinh ngạc nói. Thăng tiên đan. nuốt cái này đan dược, dù cho là tu sĩ cũng khó có thể chống cự. Giống như mang theo chỗ mây mù, sung sướng đê mê. Dưới tình huống đó, căn bản không quản được mình, chuyện gì đều có thể làm, lời gì đều có thể nói. Diệp Như cau mày nói. Lâm Hổ cả kinh nói, cái này cũng quá đáng rồi a. Nếu là đan sư đều có, cái kia bình thường tu sĩ chẳng phải là xong đời yên tâm. Bình thường đan sư không biết luyện chế thủ đoạn, chỉ có đan hội số rất ít cao tầng. Những người này luyện chế bao nhiêu đan dược đều có ghi chép, các đại đan hội đều có, đều là trọng trọng trưởng khống. Mỗi một viên chảy ra đều có cặn kẽ ghi chép, ngoại nhân không lấy được. Chu Giang đây cũng là không có biện pháp. Nếu như không tìm được hung thủ, bọn họ trở lại đan hội đãi ngộ sẽ thảm hại hơn. Tất cả mọi người đã quyết định, ngay tại phùng hội trưởng dự định vận dụng quyền hạn lấy ra đan dược thời điểm, đám người bên trong bỗng nhiên một người bảo khởi đánh tới. Đi chết, những cao thủ mặc dù đều rất cảnh giác, thế nhưng là trong lòng đối phương sợ là sớm có chuẩn bị. Hắn lại là hướng thẳng đến lân cận một tên nguyên anh cảnh cao thủ vỗ tới, bước lui đối phương về sau, lại hướng về Diệp Như lao đến. Ở đây cao thủ quá nhiều, muốn trực tiếp giết ra ngoài khó như lên trời. Ở đây người có thân phận, hắn có thể trước tiên khống chế được, đại khái là tại chỉ có Diệp Như. Đan hội người mặc dù không có thèm Diệp Như, nhưng hắn lại nhìn ra, Bạch Hổ Thành người vẫn là rất coi trọng Diệp Như. Chí ít ứng nam chân là như thế, nhiều ít có thể chống đối một lần. Ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng mà ai biết ở ngay từ đầu liền gặp đau đầu. Lâm Hổ toàn thân bộ lông đứng thẳng, nguy cơ rất chí mạng cảm giác đánh tới. Bị nguyên anh cảnh cao thủ bao vây, gia hỏa này lại còn dám làm loạn. Hắn cơ hồ là liều mạng đồng dạng, trong nháy mắt biến trở về hổ hình thái. Một tiếng hét lên, lực lượng đạt đến bản thân cực hạn, đe dọa một kích đánh tới. Lâm Hổ thông suốt đem hết toàn lực bọc lấy Diệp Như cùng Tần Uyển Nhi hai người đào tẩu. Một trưởng vỗ phía dưới, còn chưa chạm đến Lâm Hổ, thân thể liền đã rên gì. Thể nội càng là giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, cơ hồ muốn triệt để vỡ vụn. Hắn kêu thảm một tiếng, liền cắn chặt hàm răng, hoàn toàn là dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng chạy ra, kéo ra một chút khoảng cách, thẳng đến cao thủ kịp phản ứng. Đáng chết, thời gian qua một lát, Hướng Phi đã kịp phản ứng, hắn cách rất gần, đã một trường tập sát tới. Điền Dịch lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, bị hắn đánh bay ra. Hướng Phi nén giận một kích đáng sợ đến vực nào. Lâm Hổ đám người ở bên cạnh hắn, thế mà đều kém chút bị đánh giết. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Té ngã trên đất, Điền Dịch cười thảm bò lên, hắn cười ha hà. Một mực cùng hắn giao hảo một người tu sĩ, hoàn toàn không thể tin. Hắn hét lớn, thiếu chủ mặc dù tính tình không tốt, nhưng đối với ngươi cũng khá. Ngươi tại sao phải hại hắn tốt đúng? Hắn là tốt với ta, nhưng điều này cũng không có thể gạt bỏ hắn hủy con gái ta sự tình. Điền Dịch giận dữ hét. Tên kia tu sĩ lập tức trầm mặc. Hắn không biết chuyện này, hoặc có lẽ là Điền Dịch cho tới bây giờ đều không đề cập qua. Bị Cao Vũ Thần hủy diệt nữ nhân thực nhiều lắm, không ít người muốn trả thù đều bị Cao gia đè ép xuống. Diệp Như đã từng thử qua, nhưng là thất bại. Rất nhiều chuyện căn bản nháo không đến bên ngoài. Diệp Như bị Lâm Hổ che chở, một bên xem xét thương thế của hắn, vừa nói: ngươi thủ đoạn này là từ Diệp Hảo trong tay học được. Diệp Hảo ta nếu là sớm biết hắn, có lẽ liền sẽ không phát sinh loại này thảm kịch. Nữ nhi của ta bị hắn hại chết, Cao gia tùy tiện phái người cho một đống linh thạch liền xong. Đây chính là người a, người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy a. Ta chịu nhục vài chục năm, chính là vì ngày hôm nay. Điền Dịch cảm xúc có chút điên cuồng. Chu Giang mấy người cũng trầm mặc. Cao Vũ Thần xác thực quá xấu rồi, thế nhưng là phía trên có cách để Tam Dược Vương, bọn họ có thể có biện pháp nào? Chỉ là đám người không nghĩ tới loại tình huống này, Điền Dịch thế mà nằm gai nếm mật. ẩn núp ở bên người Cao Vũ Thần, tìm kiếm cơ hội đồng thủ. Nói như vậy, đại thủ được báo người, hơn phân nửa đều sẽ tự mình thừa nhận, mình từ bỏ. Nhưng ngươi lại rất kỳ quái, hẳn là còn không muốn chết đúng không? Lâm Hổ tò mò hỏi. Điện Dịch cười như điên nói, ta đương nhiên không muốn chết, ta cũng không thể chết. Một cái Cao Vũ Thần tính là gì? Nếu như không phải Cao gia dung túng, nếu như chẳng nhiều Cao Dược Vương tồn tại, nữ nhi của ta làm sao sẽ chết? Ta muốn toàn bộ Cao gia chôn cùng. Diệp Như thở dài nói, bằng ngươi, căn bản không có khả năng chống lại Cao gia. Tuy nói trong lòng cũng thay hắn khó chịu, nhưng Diệp Như không thể không thừa nhận, Cao gia quá to lớn. Cho dù là nàng năm đó thân làm đệ bát dược vương, tại không thành khí hậu trước đó, đều khó có khả năng dung chuyển đối phương. Điện Dịch cười to nói, ta đương nhiên không được, nhưng chúng ta có thể thiện ác có báo, không phải không báo. Thời điểm chưa tới, đợi thiên thời một đến, thiên ý sáng lâm, chúng ta liền hóa thân thành đao, liều gai chạm cức sẽ không tiếc. Thiên ý như đao, thiên ý như đao a, đại khái là biết mình trốn không thoát. Điền Dịch cũng triệt để điên cuồng. Lâm Hổ những mày nói, người này ý tứ là hắn gia nhập một thế lực khổng lồ, mà hắn có thể lấy tới Diệp Hảo thủ đoạn, hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có thể thấy được cứu đi Diệp Hảo người kia, hơn phân nửa là cách này thế lực người bắt lấy hắn. Hướng Phi nhất thời gầm lên một tiếng. Ở đây cao thủ nhao nhao đồng thủ, nhưng Điền Dịch lại thê thảm cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra một tia ruột dị. Hắn bắt đầu cười hắc hắc, thế mà tại chỗ nuốt một viên đen kịt đan dược. Mau tránh ra, hắn nuốt độc đan. Diệp Như hô to nhắc nhở đám người. Đám người hoảng hốt, bận bịu nhao nhao rời khỏi khoảng cách an toàn. Chỉ thấy nơi xa phịch một tiếng, Điền Dịch cả người nổ tung, chỉ còn lại một mảnh huyết vụ bao phủ chung quanh. Trong không khí lưu lại máu tanh khí tức. Tu chân thế giới Lão Hổ 53 chương 517 kim thân quả. Không thấy đám người lùi lại kịp thời, lại nơi sâu xa đan hội yếu địa. Ở đây đại bộ phận đều là đan đạo cao thủ, đương nhiên sẽ không để khói độc tiến một bước lan tràn, rất nhanh liền bị áp chế xuống. Cùng so sánh, loại này thủ đoạn ngược lại ngây thơ một chút. Nếu thật là Diệp Hảo tự mình đến thi triển, đám người có lẽ mới có thể sứt đầu mẻ trán a. Diệp Hảo Diệp Như siết chặt nắm đấm, sắc mặt hết sức khó coi. Dĩ nhiên chuyện này khả năng Diệp Hảo chính chủ cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng hắn lại đem chính mình dùng độc phương pháp, một chút nghiên cứu tâm đắc, giao cho những người khác. Cái tai họa này uy hiếp càng lúc càng lớn. Chu Giang đám người sắc mặt khó coi quan sát một bên Hướng Phi đám người. Hướng Phi hiểu ý nói, việc này Bạch Hổ Thành tự nhiên sẽ thay các vị giải thích một phen. Chu Giang đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật nếu để cho chính bọn hắn đi giải thích, giải thích như thế nào? Trở về nói thẳng, Dược Vương tôn tử của ngươi chết rồi, toàn do hắn ngày bình thường việc ác bất tận, cho nên mới bị báo ứng, khi dễ nữ nhi của người khác, bị chính chủ tìm tới cửa giết chết. Đây là hắn đáng đời. Hung thủ tại chỗ nuốt độc đan tự bảo thân thể máu thịt, nguyên anh triệt để tịch diệt. Không chút nghi ngờ, giận đùng đùng Cao Dược Vương có thể sẽ đem bọn hắn oanh thành mảnh vỡ. Đây chính là nguyên anh cửu phẩm cao thủ, một khi nổi giận biết bao khủng bố. Hắn có quá nhiều nguyên anh cảnh hảo hữu, quá nhiều nguyên anh cảnh phụ thuộc cao thủ, thậm chí cùng một chút nguyên anh cửu phẩm cao thủ giao hảo, không chừng còn nhận biết một chút vạn tượng cảnh cao thủ. Có Bạch Hổ Thành giải thích chưa hẳn có tác dụng, nhưng dù sao cũng so chính bọn hắn nói muốn tốt. Chu Giang cầm bốc lên nắm đấm nói, Diệp Hảo người này nhất định phải diệt trừ mới được a. Hắn cũng cảm thấy đối phương đáng sợ. Cao Vũ Thần đã không phải là đơn thuần chết ở độc phía trên, mà là thuốc phía trên. Một người là hắn trọng dụng đan dược, một người là hắn phòng đan dược. Nếu là có chút đan đạo phương diện tri thức còn tốt, có lẽ có thể tránh khỏi. Muốn là không rõ tình hình, sợ là tùy tiện nuốt hai viên đan dược liền sẽ lấy đi của mình mệnh. Hắn muốn giết ai? Thật là quá dễ dàng. Hơn nữa cái tổ chức kia thế lực sự tình cũng rất phiền phức. Đám người tề tụ một đường thảo luận sau này vấn đề. Lâm Hổ tuy nói bị thương nhẹ, nhưng có Diệp Như ở một bên, vấn đề cũng không phải rất lớn. Dù sao chỉ là kéo lấy Diệp Như chạy, quấn vào nguyên anh cảnh cao thủ phạm vi công kích. Hắn giờ phút này đứng ngồi không yên, liền muốn biết kim thân quả sự tình. Thẳng đến đám người đàm luận đến kết thúc, Lâm Hổ rốt cuộc nhìn không nổi, mở miệng nói ra cái kia kim thân quả. Cái này kim thân quả vốn chính là Phùng hội trưởng đưa tin, nói là Lâm Hổ cần mua một mai dược liệu gieo trồng đi ra, bản thân liền là sử dụng mua bán, đan hội tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng bởi vì cao vũ thần nguyên nhân, Lâm Hổ không thể nắm bắt tới tay. Phùng hội trưởng sắc mặt khó xử nói kim thân quả không thấy. Không thấy, Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Phùng hội trưởng gật đầu nói, có lẽ là Điền Dịch muốn kiến tạo một cái giết người đoạt bảo sự thật, cho nên động thủ về sau nghĩ biện pháp đem kim thân quả lấy đi. Bản thân Điền Dịch liền la hét là Lâm Hổ giết người, muốn vu oan cho hắn. Không thấy kim thân quả, tự nhiên tốt hơn giải thích là Lâm Hổ giết người đoạt bảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì Lâm Hổ thực lực lại có vấn đề, đan hội trước mắt thực lực quá mạnh, khả năng này không quá dễ dàng thành lập, mà vu oan thất bại. Điện dịch chết rồi, ngay cả chữ vật pháp bảo đều hủy diệt. Có lẽ kim thân quả liền tại bên trong, điều này sẽ đưa đến Lâm Hổ lấy không được kim thân quả. Lâm Hổ lập tức ùa rú lên. Không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm kim thân quả thế mà không thấy. Chu Giang đám người tự nhiên không quan tâm việc này. Bọn họ cần phải đối mặt là chính mình vấn đề. Ngược lại là Phùng hội trưởng không đành lòng nói, quay đầu ta nhắc lại nhấc lên, nhìn còn có thể hay không tìm tới. Liền hắn đoán chừng tìm tới nhất định là có thể tìm được, đan hội đan sư rất nhiều, luôn có người trong tay có. Nhưng mấu chốt ra sự tình này, mấy trăm vạn linh thạch giao dịch, có kim thân quả đan sư đoán chừng cũng chướng mắt, không có khả năng tự mình đến một chuyến. Huống chi đan hội sợ là sẽ phải loạn thêm một chút thời gian. Lâm Hổ cáo tạ ơn, lúc này mới cùng đám người rời đi đan hội. Một chỗ đan hội, Hướng Phi cùng Ứng Nam Chân đám người liền chạy trở về, trước tiên đem sự tình thông truyền. Hướng Phi cáo chi là quân trưởng, Ứng Nam Chân cáo chi phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, mấy vị nguyên anh cảnh cao thủ phụ tá cũng cau mày, nhìn xem trên mặt bàn bày trang giấy bên trên cái kia đại đại thiên ý hai chữ, chợ đen để nhất thế lực thiên ý, thần bí nhất trong lòng đất lực lượng. Cho đến tận bây giờ, chúng ta cơ hồ không có bắt lấy đối phương bất kỳ tung tích nào, chỉ có thể từ một ít chuyện bên trong cân nhắc ra manh mối đến. Nhưng qua chuyện này, đã có thể kết luận, cái kia Diệp Hảo cùng Điền Dịch đồng thời đều gia nhập cái tổ chức này. Bọn họ nghi ngờ nhìn qua ở một bên chuyên tâm vẽ tranh Chu Tử Họa nói, Chu thành chủ một bên kia có đầu mối gì, sao có thể có đầu mối gì? Các thành đều là người mình, phần lớn tình báo đều là cùng hưởng, duy nhất chỉ có thể suy nghĩ một chút, Diệp Hảo rốt cuộc là lúc nào gia nhập thiên ý. Dựa theo tình huống lúc đó suy luận, đối mặt đan hội đuổi bắt, hắn có thể đào tẩu. Tin tưởng cũng là có đan hội người bên trong nội ứng ngoại hợp, hoặc có lẽ là bên trong đan hội. Như Điền Dịch như vậy người sẽ không quá ít. Những người này khả năng địa vị bình thường, cũng có khả năng ngồi ở vị trí cao, cho hắn cung cấp trợ giúp, mới để cho Diệp Hảo lấy ra tìm đường sống. Lại suy luận tiếp, chỉ có đan hội có thiên ý người sao? Lấy Điền Dịch cùng Diệp Hảo tình huống suy luận, bọn họ thu người cũng không có thiện ác chi phân, chỉ cần tất yếu đều sẽ đem hắn nhận lấy. Như Điền Dịch Diệp Hảo như vậy người thiên hạ rất nhiều rất nhiều. Những thế lực khác có bao nhiêu người bị thẩm thấu, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì? Thiên ý rốt cuộc là một người hay là đại biểu một thời cơ? Chu Tử Họa lạnh nhạt mở miệng nói, hắn cũng có rất rất nhiều nghi ngờ. Kỳ thật nội tâm của hắn rõ ràng, liền lấy tam đại gia tộc vấn đề này mà nói, sau lưng sợ là đều có thiên ý người đang thôi động. Bọn họ tại sao phải làm như vậy, muốn có được thứ gì, rốt cuộc có bao nhiêu cùng loại dạng này sự tình. Là bọn hắn xem như phía sau màn đẩy tay. Ngàn năm trước chuyện kia, điểm đáng ngờ trọng trọng, rốt cuộc là Tần gia có người gia nhập thiên ý, vẫn là tiên đạo thập nhị kình bên trong gia phản đồ, hắn hiện tại hồ đồ rồi. Khó trách mấy vị lão tổ một mực truy tra những chuyện này, cũng không dám nhả ra nói ra. Bởi vì có một số việc, thật là dắt một phát mà động toàn thân. Các vị phụ tá cũng là nghe được kinh hồn táng đảm, không khỏi nhìn qua hắn chờ đợi sau này thuyết pháp. Chu tử họ lại thở dài. Lời nói xoay chuyển nói. Đây đều là việc nhỏ. Tạm thời để ở một bên a. Lần trước ta cùng các ngươi sách sự tình như thế nào, ở đây cao thủ nhất thời trợn trắng mắt. Thiên ý chuyện thế này tính việc nhỏ, ngươi man ra sự nghiệp tính đại sự, tuy nói trong lòng có chút buồn bực. Có thể mượn mấy người bọn hắn lá gan. Cũng không dám nói ra. Mà là bận biểu cáo chi Chu tử họ chuyện hắn muốn biết. An bài trên phương diện làm ăn sự tình, lấy phủ thành chủ năng lực tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chu tử họ hài lòng gật đầu một cái, liền lại tiếp tục họ, lưu lại một đám cao thủ ở bên cạnh buồn sầu lấy. Tu chân thế giới lão hổ 53 chương 518 mọi thứ đều là ý trời à, tuy nói tẩy thoát hiểm nghi. Nhưng Lâm Hổ lại một chút cũng không vui. Nói câu khó nghe. Cao Vũ Thần liên quan đến hắn cái sắm ấy a. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không muốn nhận biết người này. Không muốn cùng hắn có cái gì giao lưu. Đi đan hội cũng bất quá là bởi vì kim thân quả giao dịch mà thôi. Kết quả cái này Cao Vũ Thần dĩ nhiên muốn chết. Nếu là hắn đem kim đan quả bán cho mình, tự nhiên là không có sau này sự tình. Lui một vạn bước nói. Hắn liền xem như trả giá. Tạm thời không bán. Mà không đi đối Tần Uyển Nhi đồng thủ. Vậy cũng không đến mức làm thành cái dạng này. Người này thật đúng là có thể đem mình tìm đường chết. Đương nhiên điền dịch sự tình thì càng không đề cập nữa. Lâm Hổ dĩ nhiên đồng tình hắn, nhưng liên quan đến chính mình vấn đề cũng không thể dùng đầu của mình, trong sạch của mình đi tác thành cho hắn báo thù à. Cái kia thiên ý đến cùng là cái gì, Lâm Hổ không hiểu ra sao. Giống như cái này Diệp Hảo gia nhập thiên ý, điền dịch cũng là thiên ý người. Ngày đó xuất thủ cứu đi Diệp Hảo cao thủ, hơn phân nửa cũng là thiên ý người. Trước đó vài ngày đối phó Diệp Hảo, đám người không có cân nhắc đến điểm này. Cho nên bắt tin tức muốn tiết lộ ra ngoài, không phải vấn đề quá lớn. Cho nên đối phương có thể tùy tiện tìm tới Diệp Hảo địa điểm ẩn thân. Hiện tại cũng không cách nào xoắn xuýt vấn đề này. Lúc ấy ở trên đài vạn người, như thế nào xác định là người nào đi để lọt tiếng gió, chỉ là Lâm Hổ đang nghĩ. Đan hội khẳng định không chỉ hai cái thiên ý người. Hướng cao thủ kia tình huống đến xem, hơn phân nửa thế lực khác cũng là có thiên ý người. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, vấn đề này giống như rất phiền phức. Diệp Như lắc đầu nói, ta cũng chưa nghe nói qua cái thế lực này. Lâm Hổ trợn trắng mắt, đây chính là điển hình dân kỹ thuật. Không biết rõ tình huống bên ngoài cũng là đương nhiên. Xảo Ngọc vỗ vỗ Lâm Hổ đầu nói, ngươi chính là phải nghĩ thế nào giải thích mình hồn kỹ vấn đề a. Lần trước đánh Cao Vũ Thần thời điểm không dùng hết, lần này dùng hết rồi, Lâm Hổ đương nhiên nói ra. Xảo Ngọc trợn trắng mắt, hợp lấy ngươi cái này thiên phú thần thông, còn có thể một nửa nửa dùng có phải hay không? Không dùng hết thời điểm tồn lại lần sau tiếp tục dùng, Lâm Hổ trong lòng suy nghĩ. Đầu này đã mở, tự nhiên là không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn chỉ có thể giải thích nói, đây là làm hao mòn mảnh vỡ linh hồn lực lượng. Nói là bao nhiêu lần, kỳ thật chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Làm một cái mảnh vỡ hoàn toàn làm hao mòn, ta mới có thể mất đi vận dụng hồn kỹ năng lực. Lâm Hổ cảm thấy mình tìm một cái thích hợp lý do. Xảo Ngọc mới lười nhắc quản những cái này, có giải thích mới được. Nàng lập tức nói ra, kim thân quả sự tình đan hội bên này đừng suy nghĩ, tối nay ta nghĩ biện pháp, nhìn địa phương khác có hay không, để cho người ta đưa một quả tới. Đan hội ra đại nghiệp đại, nhưng không biết vì chỉ là một quả kim thân quả liền tự mình đi một chuyến. Nhưng chợ đen người sẽ không, miễn là ngươi cấp đủ giá tiền, bọn họ nhất định có thể cho ngươi buôn bán một khỏa tới. Lâm Hổ vội vàng nói cảm ơn. Sự tình hạ màn kết thúc, đan hội cao thủ cao điệu mà đến, lại rơi vào loại kết cục này. Bọn họ bản thân là vì truy tra Diệp Hạo, đánh giết Diệp Hạo mà đến. Kết quả lăng không bị Diệp Hạo âm một cái, còn không có đồng thủ, mình liền đã trước thua trận. Không thể không nói quá mức đáng tiếc. Lâm Hổ ngược lại không có quản sau này sự tình. Hắn cấp độ này căn bản tiếp xúc không đến chuyện phương diện này. Lâm Hổ cố ý đi trên núi nhìn một chút. Từ Nhất Minh lại bị giằng co một buổi tối. Gia hỏa này gần nhất đều có vành mắt đen. Tinh thần cực kỳ uể oải. Trong miệng cũng lão là nói chút không giải thích được. Đều là thiên ý. Tất cả những thứ này đều là ý trời à bỗng nhiên. Từ Nhất Minh trong miệng một câu. Đưa tới Lâm Hổ chú ý. Nếu không phải là tại đan hội kinh lịch một lần, hắn nơi nào sẽ đối loại lời này lên phản ứng. Trong sáng coi là Từ Nhất Minh bị chơi đùa quá sức. Hổ ngôn. Loạn ngữ mà thôi. Nghe đến đây, Lâm Hổ một cách nhấc lên hắn nói thiên ý, cái gì thiên ý ta? Ta không biết a. Ta liền nghe nói qua có mấy lần sự tình. Lão tổ nói đều là thiên ý. Hồ tộc bị diệt cũng là ý trời à? Từ Nhất Minh thảm hề hề nói ra. Nếu như không phải có thiên ý một cách như vậy tổ chức, lời này nghe liền không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ Lâm Hổ trầm mặc. Đan hội đều bị thẩm thấu, có thiên ý người, mặt khác thực lực chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn không biết tình huống cụ thể, thế nhưng biết rõ tam đại gia tộc sự tình có lẽ còn có vật gì khác có thể đào sâu. Nếu là Chu Tử Họa ở chỗ này tự nhiên sẽ minh bạch. Năm đó vì sao có Trần gia lão tổ làm tấm gương, Từ gia lão tổ sẽ còn đầu óc rút gân, diệt Nguyệt Hồ nhất tộc, dẫn đến Bạch Đại Mộ phẫn nộ phía dưới cho hắn một kiếm. Vấn đề này cảm giác không thích hợp a, tối nay nói cho Sảo Ngọc a. Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Hắn còn không giải quyết được vấn đề này, chỉ có thể nói cho Sảo Ngọc, để Sảo Ngọc đi cáo tri ứng Nam Chân cũng tốt, hoặc là Thành Vệ Quân cũng tốt. Nếu mà bắt buộc, đem Từ Nhất Minh giao qua cũng được. Đem Từ Nhất Minh kéo về tại chỗ chôn xuống về sau, Lâm Hổ lúc này mới rời đi. Những ngày này trông coi Từ Nhất Minh đám yêu thú đều quen thuộc. Dù sao mỗi ngày Từ Nhất Minh đều sẽ biến mất một lần. Lâm Hổ tối nay liền sẽ đem hắn kéo về. Sự thông minh của bọn họ có hạn, nghĩ không ra cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhưng trên đại thể đã thành thói quen, rất có loại yêu vương đang đùa ta môn chơi cảm giác. Trên núi dược liệu đã toàn bộ gieo xuống đi. Cái này ngàn dặm phạm vi bên trong, liền xem như có vách núi treo leo, có thụ một bãi cỏ, bộ phận địa phương không thích hợp gieo trồng, lại muốn phân chia các loại dược liệu khu vực, lãng phí không ít không gian. Nhưng trên thực tế 5 vạn linh thạch hạt giống xuống dưới, liền 1/5 lãnh địa đều không có chiếm được. Đây nếu là linh điền, nếu không đừng nói là 1/5, 50% đều chiếm dụng không đến. Lâm Hổ chỉnh sửa một chút thế lực của mình. Lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác tầm đó, thực lực của mình đã có chất đồng dạng phi thăng. Tổ linh cảnh yêu thú, không sai biệt lắm có hơn 400 con. Đều là lúc trước bắt được yêu thú. Lâm Hổ lưu lại một bộ phận, để bọn hắn thể nghiệm một lần đi theo mình trộn lẫn chỗ tốt. Thối thể cảnh yêu thú kỳ thật cũng có, nhưng là Lâm Hổ không muốn. Tụ linh cảnh yêu thú não tàn, khẳng định chơi không ra vô gian đạo loại chuyện này. Nhưng thối thể cảnh nói không chính xác. Hơn nữa lão hồ ly thực lực có hạn, yêu thú các nguyên lão thực lực có hạn, không cách nào chỉ huy cảnh giới quá cao yêu thú. Những yêu thú kia đều bị Lâm Hổ cho ném ra ngoài. Dù sao mình chỉ là loại dược liệu, mặc dù cũng muốn yêu thú cường đại bảo hộ địa bàn, nhưng chỉ cần không bạo loạn, bầy yêu thú này đủ để ổn định tình huống. Nếu như lại nhiều, liền có chút vượt qua khống chế. Cảnh giới cao yêu thú sở dĩ sẽ rời đi chung quanh đây, Thuần túy là bởi vì khoảng cách Bạch Hổ Thành quá gần. Sự tình các loại bị hạn chế. Vô luận là phát triển thế lực cũng tốt. Vẫn là tăng lên thực lực. Đương nhiên cũng có tài nguyên phương diện vấn đề. Hoang dã yêu thú muốn tăng thực lực lên. Cũng chỉ có thể đi rất hiếm vết người địa phương. Những địa phương kia tồn lưu linh dược. Mới có thể càng nhiều hơn một chút. Trừ cách đó ra. Bình thường yêu thú, lâm hổ nơi này đều nhanh hơn vạn còn tại lục tục gia tăng. Nếu không phải là địa bàn đủ lớn, lâm hổ sợ là đều chiếu cố không đến. Hắn suy nghĩ nói. Càng ngày càng nhiều. Phải tìm cơ hội. Mở rộng một lần địa bàn. Thuận tiện cùng Bạch Hổ Thành chuẩn bị vụ án đặc biệt. Miễn cho rằng ta tạo phản đây. Tương lai làm ra chuyện không cần thiết. Tu chân thế giới lão hổ 53 chương 519 nhưng ngươi cũng đuổi không kịp ta tam đại gia tộc sự tình kết thúc. Đan hội sự tình mặc dù cũng nhấc lên một điểm nhỏ phong ba. Nhưng rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Bạch Hổ Thành tất cả như trước. Ngược lại là Tần Uyển Nhi tu luyện càng thêm cố gắng một chút. Trải qua đan hội sự tình bất quá mấy ngày. Đương nhiên nàng tại trúc cơ tứ phẩm cũng dừng lại đã lâu. Bây giờ đã bước vào trúc cơ ngũ phẩm. Nàng trừ bỏ thường ngày cần bận rộn sự tình. Lúc khác đều đang tu luyện. Một khắc cũng không ngừng nghỉ ý tứ. Có đôi khi mệt mỏi khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thấy vậy lâm hổ đều đau lòng. Ngăn cản qua mấy lần kết quả nàng không đồng ý. Ta không thể luôn luôn để hổ ra tới bảo vệ ta à, Tần Uyển Nhi phản bác. Lâm hổ nói ra, nhưng ngươi cũng đuổi không kịp ta. Lời này nhưng đâm tâm. Lâm hổ tốc độ tu luyện quá nhanh. Người ở bên ngoài xem ra. Tần Uyển Nhi đã siêu ngưu bức. Tốc độ tăng lên là thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ. Thế nhưng là cùng lâm hổ vừa so sánh thực. Lúc trước một cách luyện khí. Một cách tổ linh. Bây giờ lâm hổ đã đến yêu đan nhất phẩm. Mà Tần Uyển Nhi mới trúc cơ ngũ phẩm. Trong cái này có bao nhiêu chênh lệch, trúc cơ cảnh về sau là uẩn thần cảnh. Uẩn thần cảnh về sau mới là kim đan cảnh. Đây là dòng giã một cách đại cảnh giới. Huống chi cảnh giới bây giờ. Không giống với luyện khí cảnh. Dù cho là có đại lượng tư nguyên cung cấp. Cũng không phải nói mấy ngày liền có thể tăng lên một cảnh giới. Tất cả phải xem cố gắng, còn phải nhìn trời phân, cần dùng thời gian đi từ từ mài. Lâm hổ thấy nàng á khẩu không trả lời được, liền cưỡng ép đem nàng lôi vào thành. Tiểu gia hỏa cố gắng tu hành rất nhiều ngày, cũng nên khổ nhàn kết hợp một lần mới được. Tiểu thanh cùng đông ngốc tây manh cũng cùng nhau đi theo qua. Tiến vào Bạch Hổ học viện. Lâm hổ còn cố ý nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi phía dưới khiêu chiến tình huống. Phát hiện lâu như vậy. Thực là một người đều không có. Hắn nhất thời có chút không cam lòng nói. Các ngươi ngược lại là không chịu thua kém một chút a. Làm sao cũng không tới khiêu chiến đây, khiêu chiến cũng có tích phân. Tuy nói lâm hổ bây giờ không kém điểm này tài nguyên. Nhưng hắn xưa nay cảm thấy. Chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Có thể tùy tiện lấy tới. Vì sao không làm chung quanh có không ít tu sĩ tụ tập. Nghe xong lâm hổ gào thét. Nhất thời không ngừng lắc đầu. Không dám. Không dám nói đùa. Muốn không chịu thua kém cũng không thể ngu xuẩn nha. Tần Uyển Nhi trúc cơ tứ phẩm. Tất cả mọi người mới trúc cơ nhất nhị phẩm. Chênh lệch quá xa. Huống chi còn có lâm hổ tồn tại. Trời mới biết ra hỏa này rốt cuộc là thực lực gì. Đám người hiện tại cũng hồ đồ rồi. Bất quá quan phương công nhận. Lâm hổ bây giờ là thối thể cửu phẩm. Không chút cơ cửu phẩm thực lực. Ai dám cùng hắn chơi, lâm hổ trong mắt loạn chuyển. Thế mà phát hiện người quen. Hồ phi phàm tiểu tử này vừa mới xuống tràng. Cùng một người tu sĩ chiến đấu hoàn tất. Thân trên hoàn toàn trần trụi. Thân thể hết sức cường tráng. Phơi xanh đen thân thể. Mang theo mồ hôi. Dẫn tới một đám tu sĩ thét lên. Lâm hổ nhất thời hô. Hắt. Ngực lớn đệ. Gần nhất sao không tới khiêu chiến A. Hồ phi phàm lúc này mới phát hiện lâm hổ cùng Tần Uyển Nhi. Lập tức có chút buồn mực. Tuy nói mọi người quan hệ. Không giống như là ngay từ đầu như vậy có mùi thuốc súng. Thậm chí bởi vì tiếp xúc mấy lần duyên cớ. thành lập nhất định hữu nghị. Nhưng hắn vẫn là cầm Tần Uyển Nhi xem như vượt qua mục tiêu. Lẽ ra hắn các phương diện đều không thể so Tần Uyển Nhi yếu, nhưng chính là không hiểu rõ, vì sao đuổi không kịp đối phương. Tần sư tỷ thì cũng thôi đi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thực lực, ai dám tranh với ngươi. Hồ Phi Phàm tức giận nói. Lâm Hổ lập tức tỉnh ngộ lại. Làm nửa ngày là hổ ra quá mạnh, cho nên các ngươi không dám khiêu chiến đúng không? Suy nghĩ một chút cũng phải. Lão Tần nhà mình, một cái ngũ phẩm, một cái cửu phẩm, mà học viện đồng giới tu sĩ khác, nói chung đều là một cộng một tổ hợp, có thể thắng được mới là lạ. Mã Kiều xem như ngoại lệ. Bất quá gia hỏa này cũng không lá gan tới khiêu chiến. Nàng cũng rất nghe lời, cần tuân Lâm Hổ mệnh lệnh. Chỉ cần có Lâm Hổ xuất hiện, nàng liền nhất định sẽ giấu đi, chưa cho phép, sẽ không theo cùng Tần Uyển Nhi gặp mặt. Vậy ta không tham gia liền tốt. Lão Tần hiện tại lại có yêu thú tiểu đồng bọn, thực lực cũng không tính là quá mạnh, hơi áp chế một lần, ngươi cũng không phải là không có khiêu chiến khả năng á. Đến không, Lâm Hổ cười híp mắt nói ra, dự định từng bước một dẫn dụ Hồ Phi Phàm tới. Hồ Phi Phàm tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cũng không muốn tự rước lấy nhục, vội vàng cáo lui một tiếng, liền chạy trối chết. Lâm Hổ cũng buồn bực theo ở phía sau nói, đừng chạy nha, đến nha, chúng ta áp chế cảnh giới đánh với ngươi, nói không chừng ngươi có cơ hội có thể thành công a. Bồi ta nhà lão Tần luyện một chút nha. Không ít người nhìn qua Tần Uyển Nhi đều không có ý tứ vỗ vỗ Lâm Hổ. Được rồi, Hổ ra, người ta không muốn đánh, ngươi đuổi theo hắn làm gì? Lâm Hổ thở dài nói, muốn tìm một người cho ngươi luyện một chút. Ngươi lão là một người kìm nén tu luyện, gần nhất tiến triển kỳ thật đều chậm rất nhiều. Ta suy nghĩ vẫn là bởi vì thiếu khuyết ma luyện duyên cớ. Trong lòng biết là mình gần nhất bận bịu tu luyện, Lâm Hổ mới muốn giúp một tay. Nàng không khỏi vụng trộm nói ra, dù sao có phòng huấn luyện chiến đấu, kinh nghiệm thực chiến ta cũng không kém a. Đó là đơn thuần bị ngược nha. Lâm Hổ trợn trắng mắt, phòng huấn luyện chiến đấu tiêu hao cũng không ít. Phương diện này Lâm Hổ mặc dù không keo kiệt, nhưng tiêu hao lớn như vậy, ngươi tùy tiện mô phỏng một cách bên đường người qua đường a ấp bính đinh, không khỏi cũng quá thua thiệt. Cho nên mô phỏng đối tượng đều là trước mắt biết những người này, Hướng Phi, Ứng Nam Chân, Xảo Ngọc vân vân. Cứ việc cho người ta một loại đáng giá cảm giác, nhưng tương đối vấn đề cũng tới. Bọn gia hỏa này quá mạnh, hoặc là nguyên anh cảnh lão quái vật, hoặc chính là yêu đan bên trong người nổi bật, đánh lên gọi là một cách thảm liệt a. Trên cơ bản không thể yêu cầu xa vời đánh ngã đối thủ, có thể giữ cho không bị bại, nhiều kiên trì một đoạn thời gian, đều xem như có kiếm lời. Cho dù là Lâm Hổ đối chiến mấy tên này đều hết sức cố hết sức, mấy chục trên trăm năm kinh nghiệm cũng không phải đùa giỡn. Đương nhiên, Lâm Hổ cũng không phải ăn chay, dù sao không phải là lúc trước mình, không đến mức nói bị Xảo Ngọc loại này loại hình một chiêu đánh văng ra ngoài, nhưng nội tình bên trên còn thì kém rất nhiều. Là Lữ sư, chúng ta đi hỏi một chút hắn. Tần Uyển Nhi có chút xấu hổ, ngược lại là đột nhiên chú ý tới xa xa Lữ Bất Văn, nhất thời đề nghị. Lâm Hổ phản đối, tất cả mọi người đi theo. Tần Uyển Nhi ngây thơ hỏi, Lữ sư, ta cảm giác bây giờ tốc độ tu luyện rất chậm, tựa như đến một cái bình cảnh đồng dạng, xin hỏi loại tình huống này nên làm cái gì a? Lữ Bất Văn nghe người ta gọi hắn, không khỏi vừa quay đầu, được nghe lại Tần Uyển Nhi vấn đề, nhất thời ngây ngần cả người. Chấm ngươi mẹ nó mới tu hành bao lâu thời gian? Hơn một năm một chút. Hơn nữa tư chất của ngươi không phải tốt nhất, hết lần này tới lần khác lại là nhanh nhất, hiện tại cũng trúc cơ ngũ phẩm, còn ghét bỏ quá chậm. Ngươi là thật muốn các tu sĩ khác xấu hổ vô cùng à? Nhưng dù sao cũng là sư giả, hắn cũng biết Tần Uyển Nhi không phải tới khoe khoang thực lực của mình, mà là ở tu luyện phương diện thực sinh ra một loại chậm rãi cảm giác. Tuy nói đối với những người khác nàng cái này chậm rãi tốc độ đã nhanh không quá bình thường. Hắn châm trước chốc lát nói ra. Tu sĩ cũng không thể một mực đóng cửa khổ tu. Ngươi trong thời gian ngắn liền đã trúc cơ ngũ phẩm. Thích hợp đi ra ngoài một chút. Tiếp một chút nhiệm vụ. Sẽ có chỗ tốt. Tu chân thế giới lão hổ 53 chương 520 ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất vọng rồi. Ngũ phẩm trong học viện tu sĩ vốn là nhiều. Tăng thêm Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đều là danh nhân. Mang theo danh nhân hiệu ứng. Bọn họ tại thời điểm. Tự nhiên hấp dẫn bộ phận ánh mắt. Giờ phút này nghe được Tần Uyển Nhi trúc cơ ngũ phẩm thời điểm, đám người cơ hồ muốn hoảng mất. Ngũ phẩm ta nhớ được nàng không bao lâu trước mới bước vào tứ phẩm. A đây là cái gì tốc độ tu luyện? Thực sự là gặp duyệt. Ta mới luyện khí lục phẩm A. Đông đảo tu sĩ quả thực không thể tin vào tai của mình. Đám người cùng nhau cất bước. Tần Uyển Nhi tốc độ quá nhanh. Những người khác cơ hồ không có đuổi kịp khả năng. Ngoài ra còn có một cái Mã Kiều, bất quá nàng đã tính không được học viện người. Coi như là xuất hiện ở học viện. Cũng là cải trang qua. Tại học viện có tình huống đặc biệt. Đối ngoại mở ra thời điểm. Sẽ len lén chuồn mất qua đến xem một chút. Mặt khác thời điểm, nàng đều là giấu ở thuê lại trong phòng tu luyện. Hơn nữa Mã Kiều phương thức tu luyện tương đối đặc thù. Vận dụng là nhiên huyết đại pháp. Bỏ ra tương lai. Mới miễn cưỡng có loại tốc độ này. Bởi vậy có thể thấy được cao thấp. Trên thực tế liền loại này tu luyện tốc độ Tần Uyển Nhi đều không hài lòng lắm. Lữ Bất Văn vội vàng đi xử lý sự tình. Tự nhiên chỉ là nhấp nhấp. Liền để Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ mình đi xử lý. Nhận nhiệm vụ sao Tần Uyển Nhi suy tư. Trước đó nàng một mực xác nhận thu thập hoặc là luyện đan nhiệm vụ. Kỳ thật học viện nhiệm vụ loại hình rất nhiều. Nàng còn xa xa không có tiếp xúc đến. Lấy bây giờ tu vi. Cùng tích lũy tích phân đến xem. Kỳ thật đã có nắm chắc đi đón lấy cao cấp hoặc là đặc thù nhiệm vụ. Tích phân ban thưởng là một chuyện trọng yếu hơn chính là nàng cần lịch luyện. Một mực cắm đầu tu luyện, nàng đã có một loại đến cực hạn cảm giác là cần bên ngoài tình huống đẩy mình một thanh. Lâm Hổ nói ra, ngươi trước đi xem một chút có cái gì nhiệm vụ thích hợp, ta lập tức liền tới đây. Nói xong, Lâm Hổ liền hướng về bên ngoài chạy tới. Hắn vừa rồi thông qua trên móng vuốt xiềng xích. Cảm nhận được Mã Kiều tồn tại. Gia hỏa này cũng có thể phát giác được hành tung của mình. Như vậy quá nửa là tìm chính mình có việc. Lần trước thấy nàng thì có qua cải trang. Đương nhiên. Nàng thực lực bản thân liền không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Nếu không phải là bởi vì nhiên huyết đại pháp lại bị người từ thành vệ quân trong đại lao cứu ra, căn bản liền không đáng các phương chú ý. Lần trước về sau, Xảo Ngọc đem Diệp Hạo sự tình nhấp nhấp. Đương nhiên công lao là kín đáo đưa cho Mã Kiều. Càng là nói rõ ràng, nàng lúc trước cũng không phải là vượt ngục, mà là bị người cướp đi. Dưới cơ duyên xảo hợp gặp Từ Nhất Minh, mới biết được Diệp Hạo chỗ ẩn thân. Bây giờ Bạch Hổ Thành là không truy nã nàng. Tu sĩ khác thấy nàng mất tích thời gian dài như vậy, hầu như đều muốn quên đi. Người bình thường làm sao đần độn trở lại Bạch Hổ Thành. May mắn có Thủy Nhi đồ vật. Gia hỏa này lúc trước trà trộn tại thành bên trong, có mấy cái thân phận. Bây giờ bị Mã Kiều lấy ra dùng một phen, vẫn là có thể dùng. Chỉ là đây cũng không phải là kế lâu dài. Lâm Hổ cũng đang cân nhắc như thế nào an trí nàng. Ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Lâm Hổ ra học viện quấn mấy vòng mới tìm được nàng. Mã Kiều bây giờ trang điểm như trước kia hoàn toàn không giống. Nàng mượn dùng Thủy Nhi giả tạo thân phận, thành một cái tán tu. Tóc tùy ý kéo lên, ăn mặc cũng là hết sức bình thường. Mấu chốt là trên mặt dịch dung qua, nhìn không ra bao nhiêu vấn đề. Mã Kiều là cố ý để Lâm Hổ biết mình đến. Nàng cau mày nói, ta hiện tại tình huống này, một mực đợi trong thành, lại không thể hoàn toàn không ra khỏi cửa. Ngày bình thường ta đã rất thu liếm. Phát hiện các ngươi đã tới về sau, ta mới ra ngoài. Nàng cũng không muốn thường xuyên đi ra. Bạch Hổ Thành đã không có truy nã nàng. Nhưng trên chợ đen có chút cao thủ. đối với nàng nhiên huyết đại pháp cảm thấy rất hứng thú. Ngươi tình huống này tạm thời không dễ an bài, A Lâm Hổ cau mày nói. Nhưng ta bây giờ là ngươi nữ nô, ngươi dù sao cũng phải nghĩ cách biện pháp a. Ngươi biết xào ngọc, nghĩ biện pháp giúp ta thay cách trên mặt nổi thân phận a. Mã Kiều nội tâm cũng có chút khổ cực. Nàng cảm thấy mình nếu là không nhấc lên vấn đề này, Lâm Hổ sợ là vẫn luôn nghĩ không ra. Lâm Hổ trừ bỏ bảo nàng từng đi ra ngoài một lần, lúc khác hoàn toàn quên nàng. Đây mới là để cho nàng buồn bực địa phương. Thay cái thân phận hẳn là vấn đề không lớn, nhưng chung quy là có nguy hiểm. Nói không chính xác lúc nào cũng sẽ bị chợ đen người phát hiện. Vấn đề này còn phải từ học viện vào tay mới được. Ngươi lại cho ta chút thời gian. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Mã Kiều thân phận bây giờ cũng rất an toàn, dùng vấn đề cũng không lớn. Chỉ là bởi vì loại tình huống này, đối mặt là trông mà thèm nhiên huyết đại pháp người, tự nhiên có chút phong hiểm. Trừ phi là học viện ra mặt, giải quyết nhiên huyết đại pháp vấn đề này, nàng mới có thể an ổn sống qua ngày. Tốt, Mã Kiều cũng không suy nghĩ nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hổ nhận biết nhiều như vậy đại lão, chỉ cần Lâm Hổ đồng ý hỗ trợ, tự nhiên không phải cái vấn đề lớn gì. Giải quyết Mã Kiều vấn đề này, Lâm Hổ mới chạy tới tìm Sảo Ngọc. Sảo Ngọc hai ngày này làm xong, vẫn như cũ lại ở cố định vị trí đi ngủ. Bất quá xung quanh nhiều một chút tu sĩ, thỉnh thoảng tới tìm vận may. Gia hỏa này thế nhưng là yêu đan cửu phẩm cao thủ, vạn nhất bị nàng xem bên trong, chỉ điểm hai câu, chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ. Lâm Hổ chạy đến, nàng trước tiên liền phát giác được, mở hai mắt ra, nhìn qua Lâm Hổ nói, ngươi nếu là không đến, ta còn dự định đi tìm ngươi một chuyến đây. Kim thân quả có manh mối, Lâm Hổ hưng phấn nói. Sảo Ngọc thở dài nói, trước không đề cập tới cái này, nói cho ngươi một tin tức tốt à. Quách gia lão tổ hôm qua vừa mới tìm ta, định cho ngươi một chút đền bù tổn thất. Lúc trước bọn họ thế nhưng là treo giải thưởng ngươi. Vấn đề này Lâm Hổ biết rõ, tam đại gia tộc đều tại treo giải thưởng mình. Bất quá Quách gia lão tổ chơi vô gian đạo, từ vừa mới bắt đầu chính là mình người. Cách này khiến cho Lâm Hổ cũng không cách nào truy cứu. Trần từ hai nhà sản phẩm sẽ xung công đấu giá. Sảo Ngọc đã hỗ trợ nhấp nhấp, muốn tìm kiện thích hợp phi hành pháp bảo. Nghe xong có đền bù tổn thất, Lâm Hổ lập tức hứng thú. Hắn hưng phấn nói, cái gì đền bù tổn thất, mấy nhà cửa hàng a? Tới gần phồn hoa đoạn đường, Quách gia vì tự vệ, mình từ bỏ phần lớn sản nghiệp cùng thế lực. Mấy nhà này cửa hàng ngày bình thường cũng là làm một chút buôn bán nhỏ, bọn họ không có ý định làm, liền trực tiếp cho ngươi. Lâm Hổ hai mắt đều thẳng. Cửa hàng hắn lúc trước không phải không nghĩ tới mở tiệm, cũng không có chút bối cảnh, nào dám giày vò những vật này. Tăng thêm cửa hàng giá cả, cũng đủ để cho hắn nhìn lên. Quách gia lão tổ thực sự là quá khách khí. Tất cả mọi người là vì Bạch Hổ Thành phục vụ, cần gì phân cái ngươi ta hắn đây, Lâm Hổ nhất thời nói ra. Sảo Ngọc nhíu mày nói, ngươi không muốn ta muốn à? Mọi người không phân khác biệt, hắn đồ vật chính là ta đồ vật. Về sau chúng ta khúc mắc liền thanh toán xong, lúc nào có thể tiếp thu tới a? Lâm Hổ kém chút bạo khởi, ngươi một cái phá của mèo, cái này nào có không cần đạo lý. Sảo Ngọc cười tủm tỉm nói, ở trên tay của ta đây, tối nay mang ngươi tới, vui vẻ à? Vui vẻ. Lâm Hổ dùng sức gật đầu. Sảo Ngọc nói ra, vui vẻ là được rồi, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất vọng rồi. Trước mắt ta biết một số người cũng làm không đến kim thân quả. Cao gia Lâm Hổ xứng sờ. Sảo Ngọc gật đầu nói, tin tức đã truyền trở về, Chu Giang mấy người cũng mang theo Cao Vũ Thần thi thể trở về. Nghe nói Cao Dược Vương nổi trận lôi đình, nhưng hung thủ đã chết, hắn có hỏa không chỗ phát, cũng nên tìm một chút phát tiết địa phương. A tu chân thế giới lão hổ 53 chương 521 sợ là không đầu đều không đủ, cho nên hắn muốn làm ta. không cho ta kim thân quả lâm hổ quả thực mộng bức. Mình thật đúng là bị tai bay vạ gió. Hổ ra ta mẹ nó liền muốn hóa hình. Có phiền toái như vậy sao? Xảo Ngọc lắc đầu nói. Hắn chắc chắn sẽ không nói rõ. Bất quá là toát ra một chút mục đích đến. Có lẽ hắn thấy. Nếu như không phải ngươi đả thương Cao Vũ Thần. Vấn đề này liền sẽ không phát sinh. Lâm Hổ gắt một cái nói. Ta nhổ vào. Ta đó là vì tự vệ. Chẳng lẽ hắn chơi ta. Ta còn không thể hoàn thủ vấn đề này khiến cho. Lâm Hổ cảm thấy đặc biệt oan uổng. Xảo Ngọc buông buông bàn tay nói. Vậy có biện pháp gì? Người ta không cùng ngươi giảng đạo lý này. Lâm Hổ thở dài. Tốt xấu không phải trực tiếp đồng thủ. Nhưng nhìn bộ dạng này. Nếu là bắt được cơ hội. Đoán chừng cũng vẫn là sẽ làm mình. Nhất định chính là không hiểu ra sao. Nhưng chúng ta đi chợ đen đường đi. Chẳng lẽ chợ đen sẽ còn sợ hắn? Lâm Hổ có chút buồn bực. Xảo Ngọc gõ gõ đầu của hắn nói. Thứ này chỉ có đan sư có. Chợ đen cũng là giá cao từ đan sư trên tay thu mua. Sau đó lại giá cao chuyển cho ngươi. Mà kim thân quả lại tương đối thư thớt. Lúc này người nào không biết ngươi muốn tìm kim thân quả. Nếu như bán kim thân quả. Bị người tìm tới cửa làm sao bây giờ? Lâm Hổ nổi trận lôi đình nói. Ngọa tảo. Còn có thể dạng này? Xảo Ngọc trợn trắng mắt nói. Cái này chính là đại lão a. Ngươi cho rằng hắn cần muốn nói gì? Hắn chính là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Phía dưới thì có rất nhiều người giúp đỡ làm ngươi. Sang bên này không thông. Hoặc là chậm rãi. Có lẽ sẽ có cá lọt lưới. Hoặc chính là đi sư phụ ta Mã Thượng Tham bên kia lộ số. Chính là cái kia cửu phẩm giảm giá. Đánh thành lục phẩm Mã Thượng Tham lần trước Xảo Ngọc đối phó Trần Gia Lão Tổ. Vốn dĩ mượn dùng là cửu phẩm lực lượng. Kết quả Mã Thượng Tham chỉ ra rồi lục phẩm. Mới để cho Trần Gia Lão Tổ sống tiếp được. Bất quá vấn đề này cũng không thể thuần túy nghĩ như vậy. Hắn nếu thật là ra cửu phẩm lực đạo đoán chừng Xảo Ngọc cũng liền không sống tiếp được nữa. Cho nên ai đúng ai sai thật đúng là khó mà nói. Có lẽ như vậy cao thủ là phát hiện vấn đề. Biết mình ra nguyên anh cửu phẩm lực lượng. Xảo Ngọc sẽ nhìn không được. Mà cố ý nương tay đây. Xảo Ngọc gật đầu nói. Chính là hắn. Hắn khẳng định có thể lấy tới kim thân quả. Dù sao danh xưng chỉ cần có tiền. Liền không có hắn không lấy được đồ vật. Chỉ là ngươi cũng muốn có chuẩn bị tâm lý. Chỉ ngươi trên tay chút linh thạch này. Sợ là số lẻ đều không đủ. Số lẻ Lâm Hổ cho Xảo Ngọc bao nhiêu linh thạch? Hơn 300 vạn a. Mặt khác dược liệu trên cơ bản đều mua sắm hoàn tất. Chỉnh thể cũng mới hoa không đến 100 vạn. Bây giờ chính là một quả kim thân quả kẹp ở chỗ này. Cái đồ chơi này giá trị 150 vạn. Nói cách khác, một viên hóa hình đan chi phí, không sai biệt lắm đến có 250 vạn linh thạch. Đây là không tính đan sư chế thuốc tình huống. Không chừng luyện chế cái này đan dược còn phải tốn mấy chục vạn mời đan sư đây. Cho nên lúc ban đầu Xảo Ngọc mới phát giác được Lâm Hổ không lấy được thứ này. Chính nàng đương nhiên không giả. Nàng vẫn luôn có tiền. Hóa hình đan xem như trò chuyện có thắng không. Có đôi khi cũng có thể thuận tiện làm việc. Mới mua một khỏa. Khi đó, giá tiền cũng xa so với hiện tại tiện nghi, vật giá bây giờ chứng đến quá nhanh. Chỉ là nàng cái kia đơn thuần vận khí, hiện tại đến Lâm Hổ nơi này, vừa lúc chính là mua không được thành phẩm. Cụ thể được bao nhiêu? Lâm Hổ thấp thỏm nói. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ nói ra, gấp 10 lần tả hữu A. Gấp 10 lần 1.500 vạn linh thạch. Lâm Hổ sợ ngây người. Xảo Ngọc tức giận nói. Nói không chính xác đây. Hắn lần trước một viên phế đan bán ta 800 vạn. Ta luyện chế cờ chữ tham. Hao tốn 1.000 vạn. Mời hắn xuất thủ dùng 3.000 vạn. Nhất định chính là con buôn lòng dạ đen tối. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Đúng là không có cách nào so. Nhưng để cho hắn buông tha hóa hình. Lại quá khó xử người. Lâm Hổ thấp thỏm nói. Nếu không hỏi một chút cũng được. Bất quá Quách gia lão tổ cái kia mấy món cửa hàng. hẳn là cũng giá trị mấy trăm vạn a. Nếu thật là bán đi, lại chắp vá một lần có lẽ cũng có thể góp đủ. Lại không ra sao, ta còn có thể mượn ngươi một chút. Xảo Ngọc lười nhắc phát thiện tâm, thế mà nhấc lên vay tiền vấn đề này. Lâm Hổ Hổ nghi nói, lợi tức bao nhiêu? Nhiều ta trả không nổi à, đi chết. Xảo Ngọc trực tiếp một chảo đập đi qua, Lâm Hổ bị nàng đánh bay. Bất quá vấn đề không lớn, lập tức lại chạy trở về. Lúc này mới lập lòe cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Lại nói ta sao có thể dùng tiền của ngươi, sẽ cho ta một loại được bao nuôi ảo giác. Xảo Ngọc lại giơ lên móng vuốt. Lâm Hổ lúc này mới lúc túng nở nụ cười. Tối nay chúng ta liên hệ hắn đi trước thu cửa hàng rồi nói sau. Xảo Ngọc khẽ nói, nếu không phải là cảm niệm Lâm Hổ đã cứu nàng, đối với nàng lại tốt, nàng đã sớm chụp chết tên vương bát đản này. Nhấc lên thu cửa hàng, Lâm Hổ lập tức hứng thú. Quách ra cho cửa hàng, khoảng cách phồn hoa đoạn đường không tính quá xa. Chỉ là cũng chính là bởi vì tới gần phồn hoa đoạn đường, nên có cửa hàng đều có. Làm tiếp, chính là cùng người khác đoạt mối làm ăn. Không điểm năng lực, thật đúng là làm không nổi. Cũng may Quách gia tài đại khí thô, tốt như vậy cửa hàng cứ như vậy để đó không dùng lấy vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ nhìn chung quanh một chút, đại khái liền minh bạch vì sao Quách gia bên này làm ăn không khá làm. Kỳ thật trên đại thể cửa hàng, tỉ như đan phô tiệm pháp bảo những cái này, đều là có tiền có thế người đang làm. Làm ăn coi trọng một cái tốt cạnh tranh cùng danh tính. Người khác làm lâu, lại làm tốt, trừ bỏ trả giá ô vung chiến cơ hồ rất khó nhúc tay. Chỉ là một khi làm như vậy rồi, liền hỏng trên đường quy củ. Bản thân đan dược định giá, ngươi chỉ có thể hướng cao hơn bán, mà tuyệt đối không thể hạ giá bán. Toàn thiên hạ đều là cái giá này, trong cái này dính đến quá nhiều người lợi ích. Một khi phá hư quy củ, Quách gia ứng phó sợ là đều quá sức. Mấy gian cửa hàng không tính đặc biệt lớn, dù sao cũng là tại tấp đất tấp vàng địa phương. Bất quá có cửa mặt cùng hậu viện phân chia, đại thể diện tích tương đương với một cái tứ hợp viện a. Thật đúng là làm ăn gì cũng không tốt làm a. Lâm Hổ những mày, xung quanh buôn bán gì người đều có, thật muốn cùng cái này một số người cứng rắn đòn khiêng, Lâm Hổ điểm ấy tiền vốn sợ là muốn trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Xảo Ngọc nói ra, đúng thế, cho nên ta cảm thấy hay là trực tiếp bán tương đối tốt, tiền tồn lại, so cái gì cũng tốt. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ngươi liền biết tiết kiệm tiền, ta lại không có ngươi bản sự này, tiền tồn lại, liền không dễ dàng chứng. Hắn trước sau dạo bước, bỗng nhiên có chút linh cảm nói, cũng không phải nói làm ăn gì cũng không thể làm a. Có một cái chỉ có ta mới có thể làm sinh ý a, làm ăn gì? Xảo Ngọc hiếu kỳ nói. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, đây chỉ là một ý nghĩ, thực hành lên còn có hơi phiền toái, tối nay mới có thể nói cho ngươi. Hắn suy tính là Chu Tử họ bên này đậu phá thương không lửa cháy đến, đây chỉ là bắt đầu, về sau sẽ có nhiều thứ hơn. Một cách tự nhiên thì có xung quanh nói một chút. Tốt xấu là mình chuyển đi ra đồ vật, làm chút xung quanh bán, vấn đề cũng không lớn a. Tỉ như Tiêu Viêm quần áo nha, Huân Nhi trang phục nha, còn có điêu khắc mô hình nha. Dù sao chỉ cần cái gì hỏa, liền có thể mua bán cái gì. Hiện tại đậu phá thương không bất quá vừa mới lửa cháy đến, mọi thứ đều còn chưa thành hình. Chỉ cần mình nắm lấy cơ hội, nhất định có thể kiếm bổn trở về. Thật vất vả có cửa hàng của mình, hậu viện còn có thể ở lại, bán rất đáng tiếc nha.